Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Bùi Khởi Đường nhận lấy địa đồ từ trong tay Bùi Tiền mở ra, trải trên bàn bát tiên ở Hàng Gia. Bùi Khởi Đường nói, sau khi hai nước hòa đàm, quân đội đóng quân của Ngân Châu sẽ ít đi quá nữa. Đến khi Đại Tề khởi binh tấn công Tây Kinh, quân đội Tây Hạ sẽ tới gần thành Ngân Châu. Trong một đêm là có thể đánh chiếm thành Ngân Châu. Bùi Khởi Đường tiếp tục nói, Hoài Nam Vương chỉ có nửa ngày tập kết quân đội để ứng đối, không có bình phong che chở là Ngân Châu, đối mặt với người Tây Hạ sĩ khí lớn mạnh, tất nhiên sẽ thua trận. Người Tây Hạ thuận thế xông lên lấy được Nam Châu, sẽ tiếp tục đi xuống phía Nam. Triều đình chỉ có điều quân đội lĩnh Bắc tới chi viện cho Hoài Nam Vương. Cho dù là Hoàng thượng đã không còn khúc mắc với tướng quân, đồng ý để tướng quân dẫn binh đến biên giới Tây Bắc, tướng quân ngày đêm thần tốc cũng phải dùng tới 3 ngày mới có thể tới nơi. Mấy ngày đó quân của Hàng Gia sẽ cùng với những quân lính bại trận mất chỉ huy kia của Hoài Nam Vương hợp lại với nhau, ngăn cản người Tây Hạ tiến công. Quân của Hàng Gia dũng mãnh thiện chiến vô cùng, nhưng để cho bọn họ hoảng loạn thủ thành, bọn họ chưa chắc có thể thủ được. Quân thủ thành đều dùng những đội quân đóng trong thành, bởi vì bọn họ quen thuộc hơn với dân chúng trong thành, thời khắc mấu chốt có thể mượn sức dân. Cuộc chiến Trấn Giang chính là như vậy. Dân chúng Trấn Giang cùng giúp triều đình thủ thành mới có thể khiến cho thành Trấn Giang vững như thành đồng. Quân đội xa lạ đến sẽ khiến cho bên trong thành tràn đầy khủng hoảng. Một khi thành trì bị công phá, dân chúng và thủ quân đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của người Tây Hạ. Đến lúc đó dù Hàng Chương có chạy tới cũng vô ích. Quân của Hàng Gia tổn thất hơn nữa, Hàng Chương có thể làm gì? Quân đội của Hoài Nam Vương chưa chắc đã chịu sự chỉ huy của Hàng Chương. Hàng Chương nhìn Bùi Khởi Đường, ngươi cũng cho là Tây Hạ sẽ tấn công Đại Tề. Bùi Khởi Đường gật đầu, những năm này Tây Hạ luôn khai thác mỏ sắt, chế tạo vũ khí, lại không hề khởi chiến, hiển nhiên là đang ẩn mình chờ thời, chính là để tìm thời cơ, một lần tất trúng. Không có ai tin tưởng Tây Hạ sẽ tấn công Đại Tề vào lúc này, văn thần võ tướng của Đại Tề cũng có cái nhìn rất lạc quan với lần hòa đàm này. Một người cho tới bây giờ chưa từng dẫn binh như Bùi Khởi Đường lại phân tích trận thế rõ ràng như vậy. Có lẽ thật sự giống như Lan Hoa nói, Bùi Khởi Đường là một nhân tài có thể dùng. Lan Hoa muốn giới thiệu Bùi Khởi Đường cho Hàng Gia, hắn còn rất kinh ngạc, Bùi Khởi Đường và Cố Gia từng mâu thuẫn, bây giờ Lan Hoa lại nói tốt cho Bùi Khởi Đường với hắn. Hàng Chương nói, ta sẽ không bởi vì vài ba lời của ngươi mà giao kỵ binh Hàng Gia cho ngươi. Bùi Khởi Đường cười nói, ta không cần tướng quân viết văn thư giúp ta bây giờ. Ánh mắt hắn lóe lên, trước hết tướng quân chỉ cần thông báo cho phó tướng lĩnh Bắc, nếu như bọn họ bị phái đi Tây Bắc, bị ra lệnh thủ thành, thì bảo bọn họ đến tìm ta sẽ giúp bọn họ nghĩ cách. Hàng Chương hơi nghĩ ngợi, trong mắt cơ hồ lộ ra vẻ tán thưởng, người này phải tự đại thế nào mới có thể chắc chắn chuyện sẽ phát triển theo hướng đó. Nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này có khả năng rất lớn sẽ phát sinh. Bất kể là Hoài Nam Vương hay là hắn, tin tưởng nhất vẫn là huynh đệ dưới tay mình, viện quân triều đình phái tới, sẽ bị tùy tiện điều đi bổ sung chỗ hỏng. Hàng Chương lãnh đạm nhìn Bùi Khởi Đường, nếu như chuyện không phát triển theo lời ngươi nói thì sao? Đó là chuyện tốt, chứng minh ta ở biên giới Tây Bắc có tác dụng. Bùi Khởi Đường dáng người cao lớn, trong ánh mắt toát ra nụ cười tự tin. Đến lúc đó tướng quân hẳn càng tin tưởng ta mới đúng, dẫu sao trên chiến trường đều là quang minh chính đại đối kháng, không có nửa điểm may mắn. Tài năng thoáng lộ ra trong chớp mắt trên người Bùi Khởi Đường, khiến người ta không thể khinh thường. Hàng Chương cảm thấy hắn hẳn là đã gặp Bùi Khởi Đường này ở đâu đó. Nhưng suy nghĩ một chút tất cả những gì Bùi Khởi Đường đã làm ở Hàng Châu, hắn liền đánh mất sự cao hứng trong lòng, đối với người này cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Vinh Quốc Công lại cảm thấy rất hứng thú với Bùi Khởi Đường, cười nói, Bùi Tứ Công Tử đến bên này đi, chúng ta trò chuyện chút. Bùi Khởi Đường ngồi xuống bên cạnh Vinh Quốc Công. Hai người nói mấy câu, Bùi Khởi Đường liền nói, ta mới vừa nghe phụ thân nói, Hoàng thượng có ý mời phụ thân ta ra mặt, hỗ trợ Hàng Gia lo liệu nghi thức nhận Cố Thị làm nghĩa muội. Như vậy cũng sẽ không có ai nói lời đồn nhảm nữa. Vinh Quốc Công có chút kinh ngạc, Hoàng thượng nói như vậy sao? Bùi Khởi Đường gật đầu một cái, sáng mai phụ thân ta sẽ đến thương lượng chuyện này với Quốc Công gia, tướng quân có bất cứ ý kiến gì cũng đều có thể nói với phụ thân ta. Bùi Tư Thông ra mặt xử lý chuyện này là tốt nhất, bởi vì Bùi Tư Thông đại diện cho Hoàng thượng cũng thừa nhận quan hệ của Hàng Chương và Cố Lan Hoa là nghĩa huynh nghĩa muội, ai còn có thể nói ra nói vào về chuyện này nữa. Vinh Quốc Công nhìn về phía Hàng Chương, Hàng Chương gật đầu một cái. Vinh Quốc Công lại không vui như Hàng Chương, ông ta cẩn thận quan sát Bùi Khởi Đường. Tuy lúc Hàng Chương đến quân doanh mới có mười mấy tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ con, không giống Bùi Khởi Đường, còn nhỏ tuổi, đã luyện được phong thái trấn tĩnh ung dung, trên lông mày lộ ra ôn hòa, chững chạc lạ thường, ánh mắt sáng ngời, mỗi câu nói ra đều đầy lý lẽ, hiển nhiên vô cùng rõ ràng mình sắp đạt được mục đích gì. Tương lai người này chẳng những sẽ vô cùng tươi sáng, mà sẽ còn sống rất hạnh phúc. Người hiểu mình mới dễ dàng đạt được vui vẻ nhất. Bùi Khởi Đường hiển nhiên chính là loại người như vậy. Hắn chạy đến Hàn gia hẳn không chỉ muốn trở thành đồng minh với Hàn gia, hắn quan tâm đến chuyện của Cố Lan Hoa như vậy, có phải là còn có tính toán khác không? Hiển nhiên Bùi Khởi Đường rất hy vọng nhị đệ và Cố Lan Hoa có thể kết làm huynh muội. Tinh Quốc Tông mỉm cười, nhưng ánh mắt ông ta rất nhanh trầm tĩnh lại, nói như thế, hôm nay chúng ta nhất định phải nghĩ ra kết quả, để ngày mai còn dễ thương nghị với Bùi đại nhân. Vinh Quốc Công vừa cảm thấy có chút mệt mỏi, Bùi Khởi Đường đã đứng dậy cáo từ. Bùi Khởi Đường đi ra ngoài, Vinh Quốc Công liền mơ màng ngủ. Lần nữa mở mắt, trời đã tối rồi, Vinh Quốc Công phu nhân dịu dàng nói, có muốn uống chút nước không, thiếp thấy môi chàng khô rồi. Vinh Quốc Công gật đầu một cái, nhấp hai ngụm nước, mới nói, bên nhị đệ thế nào rồi, Vân Nương còn ầm ĩ nữa không? Vinh Quốc Công phu nhân lắc đầu, không, chỉ sai nha hoàng về nhà mẹ đẻ, có lẽ là đi tố cáo. Vân Nương không phải là một người tùy tùy tiện tiện là có thể dàn xếp ổn thỏa, nhất là khi bị đánh nhất định phải ầm ĩ đến cùng. Năm ngoái có một nha hoàng thất lễ với nàng ta sai nha tử bán nha hoàng đi, cha mẹ của nha hoàng đó quỳ xuống cầu xin một ngày một đêm, Vân Nương hết giận mới bỏ qua cho. Vinh Quốc Công nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy Cố Lan Hoa kia thế nào, nếu như nàng gả cho nhị đệ, có phải nhị đệ sẽ rất vui không, sau này nhị đệ cũng sẽ không cô đơn như vậy. Vinh Quốc Công phu nhân hơi kinh ngạc, lão gia, chàng cũng tin lời đồn đại bên ngoài sao? Vinh Quốc Công lắc đầu, ta không tin, ta biết bây giờ nhị đệ không có tình yêu nam nữ với Cố đại tiểu thư, thế nhưng, con người sẽ lớn lên. Đợi quan tâm lúc nàng còn nhỏ thì là ca ca chăm sóc muội muội, tương lai thì sao? Ở Trấn Giang, Cố đại tiểu thư giúp nhị đệ củng cố tường thành, ở đồn bảo vệ chăm sóc thương binh, nữ tử như thế hẳn là mẫu người mà nhị đệ yêu thích. Vinh Quốc Công thở dài, hôm nay gặp Bùi Khởi Đường ta mới biết, không chỉ mình ta nghĩ vậy, nếu như trong lòng Bùi Khởi Đường không có lo âu, cũng sẽ không ra sức thúc đẩy chuyện này, để cho nhị đệ và Cố đại tiểu thư định danh phận huynh muội lúc này. Vinh Quốc Công phu nhân suy nghĩ hồi lâu, ý của Quốc Công gia là Bùi tứ công tử thích Cố đại tiểu thư. Vinh Quốc Công gật đầu. Vinh Quốc Công phu nhân dở khóc dở cười, làm sao Quốc Công gia nhìn ra được, Bùi tứ công tử đó chỉ mới nói hai câu thôi mà chàng kết luận như vậy. Vinh Quốc Công khẽ mỉm cười, người lúc sắp chết rất nhiều chuyện đều nhìn rõ hơn nhiều, giàu sang phú quý cái gì cũng đều không quan trọng, ông ta chỉ không muốn nhị đệ sẽ cô đơn cả đời, cho dù là lúc chết đi, da ngựa bọc thay thì cũng phải có chút bận tâm, giống như ông ta vậy, chỉ cần nhớ tới thê tử, trong lòng liền ấm áp. Vinh Quốc Công phu nhân thở dài, cả cuộc đời chàng đã làm quá nhiều chuyện vì cái nhà này, vì nhị đệ rồi, có lúc chàng cũng nên học cách buông tay. Nếu nhị đệ thật sự thích Cố đại tiểu thư, nhất định sẽ nghĩ đủ cách giữ nàng ở bên cạnh. Vinh Quốc Công phu nhân thấp giọng nói, ban nãy nhị đệ đã để cho người đến Cố gia đưa tin, lại mời trưởng bối trong tộc tới, thiếp thấy nhị đệ đã quyết tâm trong chuyện này rồi. Một lúc sau, Vinh Quốc Công mới thở dài, cái thằng ngốc này, cứ ngay thẳng như vậy, sớm muộn cũng chịu thiệt. Hàn Chương ngồi trong thư phòng một lúc, rồi lững thững đi trong viện. Trời đã tối, ngọn đèn dầu đốt trong phòng phát ra ánh sáng ôn hòa. Hạ nhân thấy Hàn Chương lập tức đi tới, để nô tỳ vào bẩm báo với Quốc Công gia. Lúc này Hàn Chương mới lấy lại tinh thần, hóa ra hắn đi tới chỗ của ca ca, tẩu tử có ở đây không? Hạ nhân vội trả lời, đại phu nhân đang ở đây ạ. Vậy thì không quấy rầy bọn họ nữa, ca ca bệnh nặng, tẩu tử một khắc cũng không muốn rời đi, những thời khắc cuối cùng này hẳn cũng nên để lại cho phu thê hai người bọn họ. Không cần thông báo đâu, ta đến thư phòng. Hóa ra phủ đệ lớn như vậy, nơi hắn có thể đi cũng chỉ có thư phòng mà thôi. Hàn Chương đi vào thư phòng ngồi xuống, trên bàn để một chén nhân quả hạch, lúc này hắn ngồi xem bản đồ, thuận tay bóc ra, Lan Hoa thích ăn quả hạch, ở Trấn Giang hắn thường xuyên bóc cho nàng ăn, thường xuyên làm lại thành thói quen, chỉ cần bên cạnh có quả hạch, hắn liền không nhịn được bóc vỡ ra, lấy nhân bên trong. Ở Trấn Giang gặp Lan Hoa, hắn không nhịn được suy nghĩ muốn chăm sóc nàng, không ngờ hôm nay lại bị người khác xuyên tạc tâm tư này. Ta ca hỏi hắn, nếu như Lan Hoa trưởng thành rồi, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn làm ca ca có gì không tốt, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc nàng. Nếu như hai nhà thật sự trao đổi thiệp, có danh phận huynh muội rồi từ nay về sau cũng sẽ không có ai nói xấu sau lưng nàng nữa. Như vậy đã rất tốt rồi. Hàn Chương ăn cơm xong, đi về phía viện của Vân Nương, trong sân nha hoàng quỳ thành một hàng. Tiếng của Vân Nương từ trong nhà truyền tới, toàn là đồ vô dụng. Cái phòng khảm ngọc lục bảo của ta rốt cuộc đi đâu rồi? Đó là đồ ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, các ngươi không nhìn thấy, nó còn có thể tự mọc chân mà chạy sao? Hôm nay không tra cho rõ ràng, ta sẽ bán các ngươi cho người nha tử, ổ trộm, nơi này chính là một ổ trộm. Hàn Chương nghe lời này không khỏi nhíu mày. Vân Đương chỉ cần tức giận thì sẽ chẳng kiêng để gì, lời gì cũng đều mắng ra được. Lúc trước ca ca còn khuyên hắn, Vân Đương cũng không tệ, dỗ dành một chút là được rồi. Nhưng không ai có thể quanh năm suốt tháng đi dỗ dành một nữ tử cả, một nữ tử từ trước tới nay chưa từng quan tâm tới người khác. Trong lòng Hàn Chương sinh ra một cảm giác phiền muộn, hắn sải bước tiến vào phòng. Vân Đương đang mắng hạ nhân, thấy Hàn Chương tới, không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh trên mặt càng thêm phẫn hận hơn, nổi giận đùng đùng ngồi ở mép giường, xoay mặt đi. Hạ nhân trong phòng tiến lên hành lễ với Hàn Chương. Vân Đương mím chặt môi, dáng vẻ không định nói chuyện với Hàn Chương. Vân Nương, Hàn Chương bình tĩnh nói, lấy bản kê khai của hồi môn của nàng ra đi, những năm nay thiếu mất thứ gì Hàn gia chúng ta sẽ cấp bù cho nàng. Vân Nương nghe lời này kinh ngạc quay mặt lại, hồi lâu mới hiểu được hàm nghĩa của lời này. Chàng nói cái gì? Thái độ của Hàn Chương rất ôn hòa, ta nói, chúng ta ly hôn đi, nữ tử triều đại này sau khi ly hôn vẫn có thể tái giá, hơn nữa chúng ta cho tới bây giờ chưa hề chung chăn gối, nàng cũng vẫn còn nguyên vẹn. Tương lai tìm một người nàng thích gả cho hắn, đỡ phải ở Hàn gia chịu đựng. Tay Vân Nương run lẩy bẩy. Nàng chưa từng nghĩ Hàn Chương sẽ ly hôn với nàng. Gia đình danh giá không phải rất để danh tiếng sao? Lúc này hắn lại nói ly hôn, không sợ bị người ta bàn tán sao? Hàn Chương nói, lúc nàng gả qua đây ta giao cho nàng hai cái điền trang, nàng cũng mang đi đi. Những năm nay ta không ở trong nhà, luôn không chăm sóc chu toàn được cho nàng. Ban nãy mặc dù nàng nói sai, ta cũng không nên động thủ đánh nàng. Nói rồi đứng lên, không người bái Vân Nương một cái, coi như là Hàn Chương ta có lỗi với nàng. Không có ồn ào cũng không có chán ghét, lại càng không chỉ trích nữa, bởi vì đã không còn là người một nhà. Vân Nương nhìn Hàn Chương, nàng từng nghĩ đến ly hôn, nhưng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ở trước mắt. Dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Không thể nào Vân Nương không dám tin tưởng Hàn Chương sao có thể làm ra chuyện như vậy, vì sao hắn lại muốn ly hôn với nàng, một tên vũ phu như hắn. Có quyền gì mà nói ra những lời này? Chàng đứng lại, Vân Nương lớn tiếng nói, chàng tùy tùy tiện tiện nói một câu, liền muốn đuổi ta ra khỏi Hàn gia, dựa vào cái gì? Ta là chính thê chàng cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ dùng hai cái điền trang là đuổi ta đi sao? Chàng coi ta là cái gì? Vân Nương nói tới chỗ này chợt hiểu ra, trách nào chàng không chịu đưa Cố Lan Hoa vào cửa, chàng là muốn bỏ ta, rồi mới cưới nó, ta nói đúng không? Hàn Chương không mắng Vân Nương, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn. Nàng muốn làm mầm lên đến mức người của hai nhà không ngóc đầu lên được mới chịu thôi sao? Ta sẽ không cưới Cố Lan Hoa, bởi vì ta coi nàng ấy là muội muội. Sở dĩ có lời đồn đại như vậy là bởi vì Thẩm Xương Các muốn hãm hại ta. Ngày mai trưởng bối trong tộc sẽ tới chủ trì đại cuộc, quyết định danh phận huynh muội của chúng ta. Chuyện nàng và ta ly hôn cũng giao cho trưởng bối đi. Vân Nương hoang mang rối loạn, nàng đã không biết rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là gì nữa rồi. Hàn Chương, ngươi nói cho rõ ràng. Ta không hề phạm phải thất xúc, ta đoan chính, ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta, ta. Thất xúc, bảy tội không được phạm phải, nếu không sẽ bị chồng bỏ. Đối với người đàn bà thời xưa ở Trung Quốc và Việt Nam, theo quy định của sách nghi lễ bao gồm, không con cái, dâm loạn, bất hiếu, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bệnh khó chữa. Ta không bỏ nàng, nàng cũng không phạm phải thất xúc. Ánh mắt Hàn Chương hơi trầm xuống, bởi vì nàng căn bản cũng không coi mình là thê tử của Hàn Chương ta. Những năm này ở trong nhà, nàng đã từng làm chuyện mà một Hàn nhị phu nhân nên làm chưa? Nàng đối với ta chẳng qua cũng chỉ là chán ghét mà thôi. Hàn Chương nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Vân Nương chỉ cảm thấy quanh người lạnh như băng, không nhịn được rùng mình. Mama tổng quản bên cạnh đã nói, phu nhân, người mau đi nhẹ nhàng nói chuyện với tướng quân đi, tuyệt đối đừng ly hôn. Người bây giờ tốt xấu gì cũng là ngoại mệnh phụ, thật sự ly hôn rồi. Người sẽ là một bà cô bị trả về, sẽ bị người bên nhà mẹ đẻ xem thường. Sẽ như vậy sao? Vân Nương ngẩn người tại chỗ, hắn cố ý, hắn làm ra những chuyện này chính là muốn đuổi ta ra khỏi Hàn gia. Dựa vào cái gì? Ta không đi, ta không thể đi, ta muốn làm mầm đến cùng với hắn. Ta sẽ không để cho hắn được như ý đâu. Ta phải đến cung Từ Ninh bẩm báo với Thái Hậu, ta phải đi mời Ninh Vương Phi tới làm chủ cho ta, ta phải đi tìm Quốc Công gia. Ta không tin tất cả mọi người sẽ để hắn ức hiếp ta như vậy. Lan Hoa dậy từ sáng sớm. Cố gia từ trên xuống dưới đều vui mừng. Cố Tứ Thái Thái mang mấy bộ quần áo tới để cho Lan Hoa thử một lần. trong mắt đầy vẻ vinh dự, chính thức nhận Hàn Chương làm ca ca, xem còn ai dám khi dễ Lan Hoa nhà chúng ta nữa. Vẫn như thế thôi, Lan Hoa nhếch môi cười, vẫn sẽ có người nói chúng ta dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc cũng leo lên được đến phủ Vinh Quốc Công. Cố Tứ Thái Thái xị mặt xuống. Lan Hoa kéo tay Cố Tứ Thái Thái, không sao đâu, để cho bọn họ nói đi, chúng ta đâu có sống vì người khác, tại sao phải để ý chứ? Trong lòng Cố Tứ Thái Thái ấm áp hơn con bé Lan Hoa này, bây giờ đã biết làm bà vui lòng rồi. Bà cười ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Cố Chiêm Lâm đang giáo giác ngó ở bên ngoài. Cố Tứ Thái Thái cố ý nghiêm mặt lại, đứa nhỏ này không ăn cơm cùng tổ mẫu con, lại tới nơi này làm gì? Tổ mẫu bảo con tới xem. Cố Chiêm Lâm lách qua khe hở của rèm tiến vào. Cố Tứ Thái Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ sau khi lão gia từ Đại Lao trở về, Lâm Ca và Lan Hoa thân thiết với nhau, thỉnh thoảng phải chạy đến phòng Lan Hoa ngồi một lúc. Thừa dịp Cố Tứ Thái Thái không chú ý, Cố Chiêm Lâm chạy tới ghé vào bên tai Lan Hoa nói, tỷ tỷ nhận Hàn tướng quân làm ca ca, có phải đệ cũng trở thành đệ đệ của Hàn tướng quân không? Nói rồi ưỡn ngực ra, tương lai đệ lớn lên rồi, có thể mời Hàn tướng quân dạy đệ võ nghệ không? Sau khi Hàn Chương đánh thắng trận ở Trấn Giang, trẻ con ở Trấn Giang luôn nhắc đến Hàn Chương, Lâm Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ, có thể lấy Hàn Chương làm tấm gương, tối thiểu nhất cũng sẽ có một lòng chính trực. Lan Hoa nói, đến lúc đó ta sẽ nói với Hàn tướng quân một chút. Trên mặt Lâm Ca lập tức lộ ra nụ cười. Đại tiểu thư, Bùi Tứ Công Tử tới, A Mạc vào nhà thấp giọng bẩm báo. Hôm nay người của Hàn gia sẽ tới, Tứ Thúc sợ có chỗ nào không chu toàn, ở tiền viện, hậu viện đều sắp xếp nhân thủ nhiều hơn, Bùi Khởi Đường muốn chui vào quá không dễ dàng. Lan Hoa nói, hắn đang ở đâu rồi? A Mạc cũng chỉ là nghe tin tức Tiêu Ma Ma truyền đến, Bùi Tứ Công Tử theo Bùi Tư Thông đại nhân tới, đang ở sảnh đường nói chuyện với lão thái thái. Hóa ra là như vậy, đây chính là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường quang minh chính đại tới cửa. A Mạc nói, Bùi Tứ Công Tử nhờ Tiêu Ma Ma truyền lời cho tiểu thư, nói một lát nữa ngài ấy sẽ đến vườn hoa ngồi một chút. Đây là ý bảo nàng cũng đến vườn hoa. Lan Hoa đẩy Cố Chiêm Lâm ra ngoài, mới phân phó A Mạc, nói với Bùi Tứ Công Tử, ta còn phải ở trong phòng sửa sang trương mục, nếu như hắn có chuyện quan trọng cứ tới đây nói chuyện. Đổi thành người khác, nghe được lời như vậy, cũng sẽ không đến. Bùi Khởi Đường lại không phải là người bình thường. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng trước mặt Lan Hoa. Trong tròng mắt đen nhánh của Bùi Khởi Đường lóe lên mấy phần lúng túng, xem ra, nàng cũng không hề giúp ta nói tốt một câu nào trước mặt Cố Lão Thái Thái. Ngoài mặt Cố Lão Thái Thái tỏ ra rất hòa nhã, kỳ thực chỉ là lịch sự tiếp khách mà thôi, ánh mắt rất lãnh đạm, bất luận hắn nói gì, Cố Lão Thái Thái đều rất ít tiếp lời. Hắn nhắc tới chuyện ở Hàng Châu, nhận lỗi với Cố Lão Thái Thái, Cố Lão Thái Thái cũng chỉ nói một câu, đều là con nít càng quấy, có gì quan trọng đâu, cứ thế là xong. Lan Hoa cảm thấy rất buồn cười, nàng cố ý làm bộ như không thèm để ý, ta phải nói thế nào với tổ mẫu, lúc ngươi đập tiệm thuốc, không nói cho ta là ngươi đang diễn trò, lẽ nào ta phải cố ý lừa gạt tổ mẫu nói, chúng ta đã thương lượng trước rồi sao? Bị Bùi Khởi Đường ngắt mạch như vậy, Lan Hoa cũng tính loạn hết cả trương mục lên, chỉ đành tính lại từ đầu. Nàng đừng vội, để ta tính giúp nàng, Bùi Khởi Đường nói rồi cầm bàn tính qua. Lan Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn cũng đúng lúc liếc qua, trong mắt tràn đầy ý cười. Gần đây Bùi Khởi Đường thích cười như vậy một cách lạ thường, giống như gió xuân phất qua cành liễu, rất nhẹ nhưng lại rất ấm áp. Chỉ chốc lát sau, một quyển trương mục đã hạch toán rõ ràng. Ngươi đến sảnh đường đi, còn lại để cho Đinh Chuẩn Quỷ tính. Lan Hoa đuổi hắn đi, lát nữa Bùi đại nhân nói chuyện xong với tổ mẫu, Tứ Thúc nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi. Vẫn còn sớm mà, Khởi Đường cười nói, cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhất thời làm không xong được. Phụ thân ta lại là một người tỉ mỉ, chuyện quan trọng phải nói mấy lần mới yên tâm. Hàn Chương để cho trưởng bối Hàn gia nhận Lan Hoa, chính là muốn tiếp nhận toàn bộ Cố gia, cho nên Hàn gia, Cố gia phải trao đổi gia phả ba đời trở lên. Lan Hoa cũng không nghĩ tới nghi thức sẽ rườm rà như vậy. Ý của tổ mẫu là sau khi đổi gia phả, nàng đến dập đầu mấy cái cho trưởng bối Hàn gia là được, Bùi Tư Thông đại nhân lại không chịu đồng ý, phải mở tiệc nhận thân thích, làm cho chuyện này thật náo nhiệt. Hàn gia bên kia còn chuẩn bị cả y phục bốn mùa và đồ trang sức cho nàng. Suy nghĩ một chút, Lan Hoa cảm thấy rất nhức đầu, thế nhưng Bùi Tư Thông đại nhân lại không ngại phiền toái, nghiêm túc làm hết, nàng cũng không thể phủ ý tốt của Bùi đại nhân. Lan Hoa nói, sao hoàng thượng lại muốn để Bùi đại nhân giúp đỡ? Là ta. Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, sau khi Hàn tướng quân đi, hoàng thượng muốn làm yên lòng Hàn gia, ta liền đề xuất ý này. Quả nhiên chính là hắn làm. Lại nói, Bùi Khởi Đường nói, ta ở Hàng Châu xúi dục người đi đập tiệm thuốc. Trong lòng Cố lão thái thái nhất định rất ghét ta, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội chuộc tội chứ. Cho nên hắn liền quang minh chính đại đi tới Cố gia. Bùi Khởi Đường nói, phụ thân ta đã nói với hoàng thượng rồi, muốn để cho ta đi Tây Bắc rèn luyện, hoàng thượng tám phần sẽ đồng ý. Tây Hạ và Đại Tề hòa đàm rồi, thế cục Tây Bắc liền dịu đi rất nhiều. Ăn bài mấy con em quý tộc qua đó tòng quân, đối với bọn họ mà nói chỉ là một sự rèn luyện. Bùi Tư Thông đại nhân có thỉnh cầu như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, nàng thì sao, nàng muốn lúc nào lên đường? Lan Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc, sao ngươi biết? Bùi Khởi Đường chỉ Trương Mục, nhập nhiều dược liệu chữa bệnh nắng nóng như vậy, có phải nàng muốn mang đến Tây Hạ bán không? Người Tây Hạ uống thuốc của Hồ Tiên Sinh nếm được ngon ngọt, nàng lại để cho Hồ Tiên Sinh tiết lộ chuyện đồng bảo vệ cho sứ thần Tây Hạ. Không phải là muốn người Tây Hạ cũng phỏng theo dáng vẻ của Đại Tề thành lập đồn bảo vệ sao? Đồn bảo vệ là dùng thương binh thu nhận lúc đánh giặc. Người Tây Hạ sẽ không trắng trợn thỉnh cầu Đại Tề cho bọn chúng mượn mấy y công qua đó giúp đỡ. Nhất định sẽ tìm mấy lang trung dân gian hiểu mấy chuyện này qua đó, cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đến Tây Hạ. Đầu óc tên Bùi Khởi Đường này không biết là như thế nào, không có gì giấu được hắn. Lan Hoa nói, ta cũng không muốn đề phòng ngươi, nếu không thì sẽ không cho ngươi xem Trương Mục. Ta bây giờ sẽ không đi Tây Hạ, ta và ngươi giống nhau, đều không phải là chuẩn bị đi chịu chết, phải ở thời khắc mấu chốt, tính toán kỹ càng rồi mới đi. Nàng chỉ muốn cứu được phụ thân. Đại Tề có thể đánh thắng trận, phụ thân có thể bình an trở lại, nàng đã đủ mãn nguyện rồi. Bùi Khởi Đường bỗng nhiên kéo tay Lan Hoa, ta dẫn nàng đi xem một thứ. Lan Hoa rút tay ra, Bùi Khởi Đường ra vẻ thản nhiên, ta không có ý gì khác, nàng đi xem một chút thì biết. Nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ. Bùi Khởi Đường có lúc giống như đứa trẻ vậy, cao hứng lên là không để ý gì cả. Lan Hoa nhíu mày, ngươi buông tay ta ra trước đã. Bùi Khởi Đường lúc này mới nhớ ra, ngượng ngùng cúi thấp đầu nói, là ta sai rồi, nàng đừng tức giận, ta quên mất. Dáng vẻ Bùi Khởi Đường giống như là thật sự không để ý. Lan Hoa lại nghĩ đến chuyện hắn gặp phải mấy năm qua, sau khi Khánh Vương bị giết, liền sống lang thang chạy trốn khắp nơi. Người bên cạnh đều là những người như thế, không giống Lục Anh, từ nhỏ đã theo lão nho học tập, vô cùng để ý những thứ lễ phép này, nàng không thể đòi hỏi Bùi Khởi Đường theo tiêu chuẩn của Lục Anh được. Lan Hoa nói, ngươi muốn cho ta xem cái gì? Xem diều, Bùi Khởi Đường nói, chúng ta vào trong sân xem diều đi. Diều có cái gì đáng xem chứ? Bùi Khởi Đường hứng thú bừng bừng, cái này của ta không giống của người khác, cái của ta gọi là diều, của người khác chỉ có thể gọi là diều giấy thôi. Lan Hoa dĩ nhiên biết diều là cái gì, kiếp trước Hàng Yên bên cạnh nàng làm diều giỏi nhất, mùa xuân, nàng sẽ để cho Hàng Yên thả diều thật cao, nàng ngồi ở trong sân là có thể nghe được tiếng vang đinh đinh đang đang, đó là tiếng gió thổi vào dây đàn phía dưới diều phát ra. Tay nghề làm diều của Hàng Yên là học từ cha nàng, diều bay cao, dây đàn cũng chỉnh tốt, cho dù là thợ chuyên làm diều cũng ít có bản lãnh như vậy. Mỗi lần Lan Hoa nghe tiếng phát ra từ diều, cảm giác tim mình cũng bay theo lên tận bầu trời. Mặc dù ngày tháng Hàng Yên sống cùng nàng rất ngắn, nhưng vô cùng trung thành với nàng, cho đến lúc chết còn liều mạng muốn cứu nàng. Cho nên sau khi đến kinh thành, nàng lập tức bảo Tiêu Áp Liên nghe ngóng xem có thợ làm diều lợi hại hay không, muốn thông qua cái này đi tìm Hàng Yên. Đáng tiếc lúc này kinh thành còn chưa thịnh hành chơi diều, cho nên vẫn luôn không có được tin tức của Hàng Yên. Có lẽ là Bùi Khởi Đường nghe được chuyện này từ trong miệng Tiêu Áp, cho nên mới làm diều cho nàng. Lan Hoa đi theo Bùi Khởi Đường ra ngoài nhìn diều. Trên tay A Mạc giơ một con bướm màu sắc xinh xắn, hai cái đuôi thật dài tung bay trên không trung. Trên bụng bướm tỉ mỉ buộc hai vòng dây đàn, nhẹ nhàng lay động là có thể nghe được tiếng vang lãnh lót. Trong lòng Lan Hoa khẽ động, nhìn về phía Bùi Khởi Đường, thợ làm diều đang ở đâu? Lan Hoa nhướng lông mày lên, nhìn có vẻ rất cao hứng. Bùi Khởi Đường cười nói, không có thợ nào hết, là ta làm đó. Lan Hoa tương đối bất ngờ, ngươi còn biết làm diều? Thấy sự vui mừng trên mặt Lan Hoa mất đi hơn nữa, Bùi Khởi Đường không biết mình đã làm sai điều gì, hay hình mà hắn làm không phải là hình mà nàng muốn. Hắn cũng là từ trong miệng Tiêu Ấp nghe nói Lan Hoa tìm người biết làm diều khắp nơi, mới dựa theo dáng vẻ Tiêu Ấp nói làm cái này đưa cho Lan Hoa. Bùi Khởi Đường nói, nàng nếu không thích, ta sẽ sửa lại một chút. Lan Hoa cẩn thận ngắm, không cần đâu, như thế rất đẹp rồi. Rất lâu rồi nàng chưa được nghe tiếng của diều, vừa nghĩ như thế liền hứng thú lại. Quay đầu phân phó Tiêu Mama, tìm hai người tới thả diều lên. Chỉ cần Lan Hoa thích thì tốt. Cần gì phải tìm người tới thả, Bùi Khởi Đường cười nói. Mình tự thả mới càng thú vị. Giọng Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng, có cảm giác khuyến khích. nhìn nó bay lên, bất kể nó bay cao bao nhiêu, sợi dây kia từ đầu đến cuối đều ở trong lòng bàn tay nàng, vậy không phải là rất tốt sao? Bùi Tứ công tử, phía Bùi đại nhân nói chuyện xong chuẩn bị đi rồi, Tiêu Mama tới bẩm báo. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, giao sợi dây diều kia vào tay Lan Hoa, lúc rảnh rỗi, nàng hãy thử xem. Lan Hoa gật đầu một cái. Lúc này Bùi Khởi Đường mới bước nhanh ra ngoài. Từ Cẩn Du ngồi xe ngựa đến cửa Từ phủ. Hạ nhân Từ Gia vội vàng đặt 4 băng ghế ở trước xe, hai nha hoàn không người hầu hạ Từ Cẩn Du xuống xe. Từ Cẩn Du đội vải che bước vào cửa Từ Gia, Từ phu nhân dẫn Mama quản sự đã chờ ở nơi đó. Con về rồi đấy à, sáng sớm hôm nay con kêu người đưa thư về, ta còn không dám tin, Từ phu nhân nói rồi tươi cười, ta còn tưởng phải chờ tới cuối tháng mới có thể gặp con. Từ Cẩn Du đi thỉnh an Từ lão phu nhân trong sự hộ tống của cả đoàn người. Từ lão phu nhân cười vui vẻ, mấy ngày không gặp lại đẹp hơn rồi, nói rồi nheo mắt lại, bộ dạng kia càng ngày càng giống phụ thân con. Từ phu nhân bên cạnh hé miệng cười, lại giống lão phu nhân, lông mày, gò má kia, mọi cử động đều rất giống lão phu nhân, nhất là đôi tay này, thật là giống nhau như đúc. Ngón tay Từ Cẩn Du thon dài, vô cùng xinh đẹp. Từ lão phu nhân gật đầu một cái, tỉ mỉ nhìn Từ Cẩn Du một lần mới nói, ở trong cung thế nào rồi, sao đột nhiên lại có thể về nhà, không phải nói tâm tình Thái hậu không tốt, muốn con phụng bồi nhiều hơn sao? Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, Thái hậu nương nương nghe nói hòa đàm với Tây Hạ tiến hành rất thuận lợi, trong lòng cao hứng, nên để cho con trở lại ở ít ngày phụng bồi tổ mẫu và mẫu thân. Từ phu nhân rất cao hứng, đây là chuyện tốt, vốn dĩ ta cũng muốn đi xin Thái hậu một ân điển. Từ lão phu nhân lại có suy nghĩ khác, ngước mắt lên nói, có phải trong cung có chuyện gì không? Nói rồi nhìn về phía Hà Mama bên cạnh. Hà Mama khom người nói, bởi vì Cố đại tiểu thư mấy ngày nay thường vào cung phụng bồi Thái hậu, cho nên đại tiểu thư mới rảnh rỗi. Là nó. Từ lão phu nhân lập tức sầm mặt xuống, đứa bé kia cũng thật là kỳ quái, nơi có nó luôn không yên ổn. Chúng ta từ Hàng Châu trở lại trong kinh, nó cũng đi theo, nó rồi từ từ lần tràn hạt trong tay. Tùng Nguyên còn cố niệm tình cảm trước đây, muốn mở tiệc trong nhà đón bà cháu bọn họ qua đây tụ tập, vừa nói xong chuyện này, còn chưa lại xảy ra lời đồn đại của nó và Hàng tướng quân. Từ Cẩn Du ăn miếng quýt từ phu nhân đút tới miệng, tổ mẫu lúc ở Hàng Châu đã gặp được Cố Lan Hoa ạ. Từ lão phu nhân hơi nhíu mày, ta còn chưa gặp nó, chỉ là nghe nói ở trên sông Tiền Đường nó tranh đấu cùng mấy tên nam nhân. Khi đó ta còn nói với mẫu thân con, Cố gia sau này nhất định là tai họa không ngừng, nữ tử nên có dáng vẻ của nữ tử, nếu không sẽ dẫn đến thị phi. Từ phu nhân vội nói, lời đồn đại kia là giả, trưởng bối Hàng gia ra mặt đã nhận Cố Lan Hoa làm nghĩa nữ, hoàng thượng mời Bùi Tư Thông đại nhân làm người lo liệu rồi ạ. Từ lão phu nhân lắc đầu một cái, chuyện đến chỗ hoàng thượng thật hay giả còn chưa làm rõ ràng, Hàng gia có thể thoải mái đáp ứng như vậy, cũng là vội vàng muốn đè chuyện này xuống. Hà Mama nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn được chen vào, lão phu nhân không biết sao, sáng sớm hôm nay phu nhân của Hàng tướng quân đã để cho người truyền tin tức đến cung Từ Ninh nói là Hàng tướng quân muốn bỏ vợ. Thái hậu nương nương gần đây tức giận với Hàng tướng quân, không muốn quản chuyện này, đến cả Hàng phu nhân vào cung thỉnh cầu cũng mặc kệ. Từ lão phu nhân nhìn về phía Từ Cẩn Du, con ở trong cung nghe được nhiều lời ông tiếng ve, tuyệt đối đừng để ý tới, con là đại gia khuê tú đứng đắn, không giống như những người đó. Không thể không để ý đến danh tiếng tổ tiên để lại. Từ Cẩn Du gật đầu một cái, tựa vào người Từ lão phu nhân, tổ mẫu yên tâm, tôn nữ sẽ không đâu. Sắc mặt Từ lão phu nhân lo lắng, Cố Lan Hoa đó, nếu con gặp nó ở cung Từ Ninh, cũng đừng đến gần nó, loại người như vậy bản lĩnh khác thì không có, rất dễ làm hư người khác, bà ta sống mấy chục năm, hạng người gì mà chưa thấy qua, loại người còn nhỏ tuổi đã không an phận như Cố Lan Hoa này, tương lai sẽ không có kết quả gì tốt. Từ lão phu nhân nói tới chỗ này, hạ nhân tới bẩm báo, lão gia trở lại rồi. Từ Cẩn Du vui vẻ đứng lên, con đi đón cha Từ Cẩn Du từ trong viện của Từ lão phu nhân đi ra lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại, nàng hận không thể ở bên ngoài nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Mỗi lần trở lại Từ lão phu nhân đều phải giảng đạo một phen, cứ như nàng đã làm sai điều gì vậy. Nàng đã sớm chán ghét những lời đó rồi. Nếu không phải Thái hậu nương nương để cho nàng xuất cung, nàng thật không muốn về nhà. Ta cảm thấy Cố Lan Hoa thực ra rất tốt, Cẩn Du nhìn về phía Hà Mama, không sợ gì cả, không gò bó trói buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hà Mama vội nói, Lan Hoa làm sao có thể so với đại tiểu thư từ nhỏ đã học thi từ cao phú, cầm kỳ thư họa, không có gì không biết, ngay cả các cô của cung Từ Ninh cũng nói, hoàng gia dạy nữ nhân cũng chỉ như thế thôi. Từ Cẩn Du dừng bước lại nhìn về phía Hạ Ma Ma, khi đó ta không chịu học, đều là người khuyên ta học, còn bắt cho ta học cái gì mà tiếng Ba Tư, tiếng Tây Hạ. Hạ Ma Ma cười nói, học nhiều chút luôn tốt hơn, đại tiểu thư vốn thông minh, không học những thứ kia thì thật đáng tiếc. Đây đều là Lục Nhị lão gia giao phó cho bà ta làm, bà ta cũng không biết nguyên do trong đó, giống như câu nói mà bà ta dạy đại tiểu thư lúc trưởng công chúa bình an từ trần. Từ đó về sau Thái hậu nương nương liền thích đại tiểu thư, rất nhiều chuyện bà ta cũng chỉ là nghe phân phó, cũng không biết nội tình trong đó. Hai người còn đang nói chuyện, Từ Tùng Nguyên đã đi tới. Phụ thân, Từ Cẩn Du tiến lên hành lễ. Trong lòng Từ Tùng Nguyên có chút không yên, ngẩn ra chốc lát mới phản ứng được, Cẩn Du, sao con lại trở lại? Dáng vẻ Từ Tùng Nguyên có vẻ không quá vui mừng, Từ Cẩn Du không khỏi nói, phụ thân làm sao thế, có phải là có chuyện gì hay không? Không sao, không sao, Từ Tùng Nguyên nhìn về phía viện của Từ lão phu nhân một chút, đã đi thỉnh an tổ mẫu của con chưa? Từ Cẩn Du nói, đã nói chuyện với tổ mẫu một lúc rồi ạ. Từ Tùng Nguyên gật đầu một cái, vậy thì tốt, lần trước sách cha kêu người đưa cho con đã xem chưa, con không phải là muốn học tiếng Tây Hạ sao, vậy thì không thể bỏ dở giữa chừng, chuyện học ngoại ngữ này không thể bỏ quên một ngày nào cả, để lúc con quen rồi, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cha đã sai người đi tìm ít sách Tây Hạ cho con học theo đó sẽ càng nhanh hơn. Còn về tiếng Ba Tư, Kinh Đô có không ít thương nhân Đại Thực Quốc mang theo nữ quyến tới, cha sẽ tìm một người trong đó. Ánh mắt Từ Cẩn Du đã bị con chim tước ở hành lang thu hút, Từ Tùng Nguyên vẫn lải nhải nói không ngừng như cũ. Cuối cùng phát hiện con gái bị bỏ lại cách phía sau mình một đoạn, Tùng Nguyên mới dừng bước, vốn là còn một bụng lời muốn nói, nhưng đến miệng lại không thể không nuốt xuống. Có lúc ông ta không biết được rốt cuộc Cẩn Du có thích học những thứ đó hay không. Trước mặt ông ta, Cẩn Du tỏ ra rất hứng thú với những quyển sách kia, nhưng cũng không phải rất chú tâm học tập. Điều này khiến cho ông ta nghĩ tới Cố Lan Hoa. Đứa bé kia mới thật sự là thích đi. Lần này triều đình muốn ban thưởng cho Tây Hạ một quyển Phổ Tế Phương, bởi vì ngôn ngữ hai nước không thông, đánh dấu dược liệu và triệu chứng bệnh tật trên toa thuốc cần người hiểu y thuật và ngôn ngữ mới có thể phiên dịch rõ ràng được. Ông ta vốn muốn mời Thái Y Viện hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu kỹ, Thái Hậu lại tiến cử Cố Đại Tiểu Thư. Lúc ông ta nghe được, cũng cảm thấy có Hàn Lâm Viện thông dịch ở một bên, Cố Lan Hoa nói không chừng có thể làm xong chuyện này. Triều đình muốn ban thảo dược cho Tây Hạ, cũng chuẩn bị để cho Bách Thảo Lưu đi làm. Ngay cả người bên cạnh Thái Tử cũng hỏi ông ta, Cố gia rốt cuộc là có lai lịch gì, cứ như là do ông ta nói thay cho Cố gia trước mặt Hoàng thượng. Chẳng trách mọi người ngạc nhiên, Cố gia vừa vào kinh, chỉ thoáng chốc đã làm được nhiều chuyện như vậy. Từ Tùng Nguyên đi vào trong phòng Từ lão phu nhân, nói qua mọi chuyện một lần. Từ lão phu nhân nói, ý con là Cố gia đó sẽ theo con cùng đi Tây Hạ. Từ Tùng Nguyên gật đầu một cái, có vẻ triều đình muốn an bài như vậy. Đại Tề cũng không phải chưa từng ban thưởng thảo dược cho phiên quốc, có điều đây là lần đầu ban thưởng sách y học, sứ thần Tây Hạ lại ra sức đề cử Bách Thảo Lư, cứ như vậy Cố gia danh Bắc Kinh truyền liền suôn sẽ nhận chuyện này. Tâm tình vốn đang tốt của Từ lão phu nhân bay sạch, không còn chút nào, những kẻ đó không có quy củ, làm sao làm việc được cho triều đình. Nếu Cố gia không làm xong việc, quan viên đi sứ Tây Hạ chẳng phải là đều bị bọn họ liên lụy sao? Từ Tùng Nguyên nói, sẽ không đâu, trước khi đi con cũng sẽ dặn dò cẩn thận. Sắc mặt Từ lão phu nhân vẫn không có chuyển biến tốt, Cố gia là hương thân, lại mở tiệm thuốc ở Trấn Giang, Hàng Châu, khác gì những thương nhân kia, không toan tính lợi ích thì đâu có chịu bỏ sức, giá tiền triều đình thu mua dược liệu vốn cũng không cao, nếu bọn họ muốn kiếm tiền nhất định phải tìm cách khác. Nói không chừng sẽ trộn lẫn thứ phẩm vào trong thảo dược. Nếu như xảy ra chuyện không may, người người đều biết giao tình của Cố gia và Từ gia chúng ta, đến lúc đó còn có trăm miệng cũng không thể vào giữa nổi. Từ phu nhân há há miệng, bà ta biết Cố gia không phải là người như vậy. Nếu như Cố gia thật sự chỉ mưu cầu lợi ích, tại sao những năm này không cầu chút thuận lợi như Từ gia? Nhưng bộ dạng chán ghét của Từ lão phu nhân đối với Cố gia khiến cho bà cuối cùng không dám nói ra. Từ Tùng Nguyên nhất thời thời cảm thấy bối rối ngổn ngang. Vốn là một chuyện rất đơn giản, nếu không phải Cố gia muốn làm đơn thuốc, thì muốn làm cái gì chứ? Nhị lão gia trở về rồi. Hạ nhân tiến lên mở rèm, Từ Chính Nguyên sải bước vào cửa. Hành lễ với Từ lão phu nhân xong, Chính Nguyên mới nói, đại ca để nghe nói, Cố gia đó lại muốn cùng triều đình đi Tây Hạ đưa thảo dược, chuyện này có phải là thật hay không? Không đợi Từ Tùng Nguyên nói gì, Từ Chính Nguyên đã nhìn về phía Từ Cẩn Du, Cẩn Du, còn ở chỗ Thái Hậu có nghe ngóng được gì không? Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Từ Cẩn Du suy nghĩ một chút, Thái hậu nói chờ Cố Gia làm cho thỏa đáng, người sẽ bảo hoàng thượng ban thưởng cho Bách Thảo Lư. Ánh mắt Từ Chính Nguyên sáng lên, vậy thì đúng rồi, sau khi hai nước hòa đàm phải thiết lập trao đổi mua bán. Bây giờ Cố Gia đi theo triều đình tới biên cương, tương lai mua bán thảo dược, thương nhân Tây Hạ chỉ nhận đội buôn của Cố Gia. Sau khi mở cửa buôn bán, dược liệu của Đại Thực Quốc cũng sẽ buôn bán trên thị trường. Từ Chính Nguyên nói, san hô xạ tề đều là những thứ tốt. Cố Gia thật sự sẽ kiếm được tiền, không đến 5-3 năm, Cố Gia sẽ kiếm tiền không đếm xuể. Lúc bắt đầu mọi người đều cho là một hương thân làm sao có thể tiến vào, cho đến bây giờ rất nhiều người mới rối rít hiểu ra, hóa ra mục đích của Cố Gia là như vậy. Đại ca, Từ Chính Nguyên nói, bất kể đi Tây Hạ có bao nhiêu người, đều phải nghe sự quản chế của huynh, huynh phải nắm chặt cơ hội lần này, để đệ có quen mấy thương nhân, không thể để cho Cố Gia chiếm hết tiện nghi. Nói bậy bạ cái gì đó, Từ Tùng Nguyên nghiêm nghị, ta làm việc cho triều đình, sao có thể lấy việc công làm việc tư. Từ Chính Nguyên không biết nói cái gì cho đúng. Thời gian Cẩn Du ở bên cạnh Thái Hậu dài như vậy, Từ gia cũng không giành được nửa phần lợi ích, bây giờ lại bị Cố Gia chiếm mất lợi lớn. Lai lịch của Cố Gia hắn quá rõ ràng. Năm đó lúc Cố Thế Hoành còn sống, cũng một mực cung kính với Từ gia, hàng năm đều phải tặng quà đến cửa. Hắn không thể dương mắt nhìn kẻ trước đây khom lưng khuỵu gối, bây giờ lại leo lên trên đầu hắn. Hắn nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Người bên cạnh thái tử cũng sẽ không nuốt nổi cục tức này. Đại ca không quản chuyện này, hắn còn có biện pháp khác có thể thanh toán Cố lão thái thái. Vân Nương ngồi trên ghế gắm khóc đến đỏ con mắt. Triệu lão phu nhân giận đến tái mặt, hắn nói với con như thế, bảo con ly hôn. Vân Nương gật gật đầu, còn nói của hồi môn cũng sẽ trả lại cho con, còn kêu con đem theo hai cái điền trang coi như là bồi thường, hắn coi con là cái gì chứ. Triệu lão phu nhân vỗ lên bàn một cái, hắn nghĩ chúng ta bán con gái sao, Ninh Vương cũng không để ý quản hắn, làm sao cứ mặc cho hắn làm sằng làm bậy như thế. Vinh Quốc Công mới vừa bị bệnh, hắn liền coi trời bằng vung như vậy rồi. Triệu lão thái gia giận đến sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu đại thái thái nghe những lời này, tay run một cái, nước trà cũng văng ra ngoài. Bà ta vốn cho là hai người ồn ào gây gỗ một chút rồi thôi, không ngờ Hằng Chương thật sự muốn ly hôn. Hắn đây là muốn ép chết Vân Nương rồi. Nếu Vân Nương thật sự ly hôn về nhà, sau này phải gặp người khác như thế nào? Vân Nương mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới vừa 20 tuổi, chẳng lẽ từ nay về sau phải ở trong am đường cả đời? Triệu đại lão gia lập tức đứng lên, chuyện này cho dù có ầm ĩ đến chỗ hoàng thượng, ta cũng phải đòi lại công bằng cho Vân Nương. Chúng ta quyết không thể để cho Hằng Chương ức hiếp Vân Nương như vậy. Ly hôn có quy củ của ly hôn, bỏ vợ cũng phải có đạo lý của bỏ vợ. Vân Nương nhà chúng ta chưa sinh hạ con cái cho Hằng gia, cho dù là có lấy thất xuất ra ép chúng ta, cũng phải đợi đến khi Vân Nương 50 tuổi. Cho dù đến lúc đó, chúng ta còn có thể lấy thứ lập trưởng, dựa vào cái gì bây giờ muốn định tội danh cho Vân Nương? Vân Nương nghe đại ca nói, run lẩy bẩy, chẳng lẽ sau khi ly hôn nàng thật sự chỉ có một con đường chết? Vân Nương nhẹ giọng nói, tỷ tỷ nhà biểu thúc không phải cũng ly hôn sao? Tỷ ấy lại gả cho một nhà, sống cũng rất tốt, con. Triệu lão phu nhân nhíu mày, mặt đầy kinh ngạc nhìn con gái, con đang nói cái gì thế hả? Biểu thúc của con không có công danh gì mới có thể tái giá con gái như vậy. Dù là như vậy, cả nhà bọn họ ngày lễ ngày Tết cũng đều ở lại Sơn Đông, chưa từng vào kinh, chẳng phải là vì sợ bị người trong tộc chỉ trỏ trỏ hay sao? Điều này Vân Nương hoàn toàn không ngờ tới. Năm ngoái nàng đi theo mẫu thân tới Sơn Đông một chuyến, ở Sơn Đông thấy biểu tỷ dẫn theo hai đứa bé chơi ở trong sân, khí sắc của biểu tỷ nhìn so với lúc trước tốt hơn nhiều, người cũng ngọt ngào hơn. Nghe nói tỷ phu mới gả là một người biết quan tâm, chỉ cần ra ngoài thì lúc quay về đều mang quà cho biểu tỷ, rất cưng chiều biểu tỷ. Biểu tỷ nói với nàng, may mà năm đó ly hôn, nếu không bây giờ nàng nhất định đã chết rồi. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nàng chính mắt nhìn thấy, tại sao có thể là giả chứ? Triệu đại thái thái thở dài, tiểu cô không biết nội tình trong đó. Người mà nhị biểu tỷ gả cho hoàn cảnh không tốt, trong ngoài tiêu tốn đều là của hồi môn của nhị biểu tỷ. Tự nhiên ngoài mặt sẽ đối tốt với nhị biểu tỷ rồi. Hơn nữa, biểu tỷ phu đang nuôi phòng ngoài, nhị biểu tỷ vì thể diện cũng không dám làm ầm lên. Biểu tỷ phu trong lòng rất rõ ràng, tự nhiên sẽ dỗ dành nhị biểu tỷ. Vân Nương trợn to hai mắt. Trước đây rõ ràng tẩu tử không nói như thế. Lúc tẩu tử nói đến nhị biểu tỷ, cũng là mặt mày hớn hở, nghe đến lỗ tai nàng, giống như là đang cười nhạo nàng. Cho dù là nhị biểu tỷ tái giá cuộc sống còn tốt hơn cả nàng. Tại sao bây giờ tất cả đều nói khác đi rồi? Lòng Vân Nương bỗng nhiên lạnh buốt, nước mắt cũng thi nhau tuôn ra. Hằng Chương động thủ đánh con, phụ thân, đại ca đã từng đánh người chưa? con cũng không có bất kỳ lỗi sao nào, con chỉ là tiến cung cầu cứu Thái hậu nương nương, con còn không phải là vì hàng gia, tương lai hắn còn động thủ với con nữa, con nên làm thế nào? Ở trong nhà con chưa từng bị ủy khuất như vậy. Triệu lão thái gia không nhịn được ho khan, Vân nương sinh muộn, Triệu lão phu nhân 45 tuổi mới sinh ra nàng, luôn luôn cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay, Vân nương thích đọc sách, 12 tuổi đã cùng các chị em đối thi từ, dáng dấp xinh đẹp, 14 tuổi người đề nghị kết thông gia cũng giẫm nát cả ngưỡng cửa, ông ta chọn đi chọn lại nhìn trúng hàng gia, cho rằng Vân nương sau này sẽ hưởng phúc, lại không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Triệu lão thái gia hồi lâu mới ổn định lại hơi thở, nó đánh con thế nào? Vân nương bưng gò má, Hàn Dương tát con một cái ngay trước mặt Vinh Quốc Công. Triệu lão thái gia nói, sau đó thì sao? Như vậy còn chưa đủ, còn có sau đó. Nước mắt Vân Đương rơi ở trên mu bàn tay, sau đó, hắn nói muốn ly hôn với con, còn nói mấy năm nay coi như có lỗi với nàng. Đó là lời gì chứ? Triệu đại thái thái thở phào, mũi phu cũng không có nặng tay, nếu không mặc tiểu cô chỉ sợ sớm đã sưng lên rồi, những võ tướng kia khí lực cũng rất lớn. Ta nghe nói hàng tướng quân một quyền có thể đánh ngã một con ngựa. Triệu đại thái thái lập tức ngậm miệng, bà ta không nên nói ra những lời đó vào lúc này, nhưng tiểu cô cũng quá yếu ớt rồi. Bình thường kêu gào trong nhà đã đành, gả đến hàng gia vẫn là cái dáng vẻ kia, bà ta cũng biết tiểu cô sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi đau khổ, lại không ngờ kết quả này lại quá tệ như thế. Vân nương thật sự ly hôn với hàng tướng quân, toàn bộ Triệu gia cũng sẽ không còn mặt mũi nào. Tâm tỷ, ngũ tỷ của nàng ta còn chưa xuất giá. Hơn nữa, sau khi lão thái gia về hưu, con đường làm quan của lão gia còn phải dựa vào phủ Vinh Quốc Công và phủ Ninh Vương. Thời gian này lão gia đang làm việc cho Ninh Vương, lỡ quan hệ của hai nhà căng cứng như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu đại thái thái mới vừa nghĩ tới đây, hạ nhân liền tới bẩm báo, Ninh Vương Phi tới. Ánh mắt Vân Đương lập tức sáng lên, Ninh Vương Phi vẫn đối với nàng không tệ, lần này tới Triệu gia nhất định là giúp nàng nghĩ cách. Còn ngẩn ra đó làm gì? Triệu đại thái thái vội vàng nhắc nhở Vân Đương, mau cùng ta đi đón Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi mặc áo khoác màu đỏ sậm, hàng năm không ra khỏi cửa, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, không được nhỏ nhắn xinh xắn như Vân Đương, mà là mi dài mai nhập, có mấy phần anh khí. Vân Đương thấy Ninh Vương Phi liền mà khóc, Ninh Vương Phi vội vàng an ủi nàng, ta ở nhà chăm sóc Ninh Vương, đột nhiên nghe nói chuyện này sợ hết hồn, ta không hỏi ra được gì bên chỗ ca ca ta. Nghe nói tỷ trở về nhà mẹ đẻ, ta liền muốn tới hỏi thăm một chút, rốt cuộc là thế nào. Triệu đại thái thái và Vân Nương đưa Ninh Vương Phi đến gian nhà chính ngồi xuống, Triệu lão phu nhân cũng sai Triệu đại lão gia đỡ tới hành lễ. Ninh Vương Phi nhìn Vân Nương, nhị ca nhận Cố thị làm nghĩa muội, ta đưa lễ vật quay về, liền nghe thấy trưởng bối trong nhà nói chuyện nhị ca muốn ly hôn. Nước mắt Vân Nương chảy dài, tướng quân trách ta không nên đón Cố thị vào hàng gia làm thiếp. Ta làm như vậy còn không phải là muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Ta nào biết tướng quân che chở Cố thị như vậy. Nói tới Cố thị, Ninh Vương Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đây chỉ nghe nhị ca nói một câu, ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới nhị ca nghiêm túc như thế. Triệu đại thái thái nhìn về phía Vân Nương, lúc nên nói chuyện thì không nói câu nào, lúc không nên nói thì dùng sức phát ra. Vân Nương hiểu rõ, lập tức khóc lên, ta còn không bằng xuống tóc làm ni cô cho rồi. Vân Nương càng khóc càng thương tâm, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng cho là Hàn Chương nói xong rồi thôi, không ngờ thật sự đi tìm trưởng bối Hàn gia, bây giờ ngay cả Ninh Vương Phi cũng biết. Nàng cho là cho dù có ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đứng về phía nàng, cho dù nàng có thật sự ly hôn rồi, tương lai cũng có thể giống như biểu tỷ vậy, tái giá cho một nhà tốt. Trước đây nàng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, một nữ nhân đã ly hôn, làm sao có thể tái giá vào gia đình danh giá, chỉ cần là nhà có công danh, đều sẽ không nguyện ý để cho nàng vào cửa. Nàng nên làm thế nào mới tốt đây? Triệu lão phu nhân tha thiết nhìn Ninh Vương Phi, trên mặt Ninh Vương Phi lộ ra vẻ khó xử. Lòng Triệu lão phu nhân lập tức lạnh đi. Ninh Vương Phi bê chén trà trên bàn lên uống, Triệu đại thái thái hiểu ý lập tức để cho hạ nhân trong phòng lui ra ngoài. Lúc này trái tim của mọi người trong phòng cũng đập rộn lên, vô cùng căng thẳng. Bởi vì chỉ sợ lời của Ninh Vương Phi sẽ trở thành kết luận cho cả câu chuyện. Ninh Vương Phi đặt ly trà xuống ngẩng đầu nhìn Vân Nương, nghe nhị ca ta nói, hai người đến bây giờ cũng chưa từng động phòng, có thật không? Mặt Vân Nương lập tức trở nên tái nhợt. Chưa từng động phòng? Thành thân mấy năm rồi còn chưa động phòng, điều này làm sao có thể? Triệu lão phu nhân hướng ánh mắt chất vấn về phía Vân Nương. Dáng vẻ Vân Nương giống như là mất hồn, nhìn một cái liền biết lời của Ninh Vương Phi là thật. Triệu lão phu nhân giống như là bị tảng đá nặng nề đập vào ngực. Chẳng trách Hàn Chương muốn ly hôn với Vân Nương, đổi thành nam nhân nào cũng sẽ không cho phép thê tử như vậy ở lại trong nhà. Triệu Đại Thái Thái rất muốn kéo Vân Nương tới hỏi một câu, có phải là đầu óc bị hỏng rồi hay không, không muốn nhanh chóng sinh con cháu cho Hàn gia để giữ vững vị trí chính thê của mình hay sao mà còn không động phòng với Hàn Chương. Vân Nương trong lòng Triệu lão phu nhân còn có một tia kỳ vọng, chuyện này là thế nào, có phải con làm gì chọc cho Hàn tướng quân mất hứng không? Nếu là như vậy còn dễ xử lý. Vân Nương há miệng không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới lắp bắp nói, con, sợ tướng quân. Con nói cái gì? Triệu đại lão gia nói, sợ phu quân của mình, ở đâu ra cái lý đó? Vân Nương đột nhiên cảm giác được cả căn phòng như hầm băng, tại sao bộ dạng mọi người đối với nàng cũng tàn bạo như thế? Nàng ghét Hàn Chương, chỉ cần nghĩ đến đôi tay giết không ít người kia của hắn, nàng liền muốn ói. Có điều mới nói muốn ly hôn, mọi người cũng không hỏi lý do oán trách nàng. Vân Nương đứng lên, con, không muốn sống nữa, nàng sống còn có ý nghĩa gì, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tử ai cũng không đứng ở vị trí của nàng mà suy nghĩ cho nàng. Không có ai thật lòng yêu quý nàng. Rõ ràng là Hàn Chương muốn ly hôn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đang thẩm vấn nàng. Vân Nương nói xong chạy ra ngoài. Triệu lão phu nhân vội vàng nhìn về phía Triệu Đại Thái Thái, còn ngẩn ra làm cái gì, mau đuổi theo xem, đừng có gây ra chuyện gì nữa. Triệu Đại Thái Thái hành lễ với Ninh Vương Phi rồi vội vàng theo ra ngoài. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Triệu lão phu nhân nhất thời cứng họng, hồi lâu mới nói, đều là lão thân không dạy nàng cẩn thận, mới gây ra chuyện như vậy. Vương Phi có thể nói với Hàn tướng quân lần này tha thứ cho Vân Nương được không? Ninh Vương Phi thở dài, nhị ca kia của ta rất cố chấp, ta cũng đành bó tay, nếu như làm không tốt, chỉ sợ không chỉ là chuyện ly hôn nữa. Bên phía Thái hậu nương nương cũng không muốn gặp Vân Nương, cũng không biết Vân Nương đã nói những gì. Triệu lão phu nhân không ngờ chuyện đã nghiêm trọng như vậy. Ninh Vương Phi đứng lên chuẩn bị đi, hôm nay ta vốn không nên tới, là vì Triệu đại lão gia đi theo Ninh Vương làm việc, có một số việc ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Lời đã nói quá rõ ràng rồi. Triệu lão phu nhân cảm kích Ninh Vương Phi từ đáy lòng. Ninh Vương Phi uống một ly trà, liền đứng dậy cáo từ, mới vừa đi tới cửa, xa xa liền thấy hạ nhân Triệu gia chạy tới. Không xong rồi, hạ nhân Triệu gia vào nhà nói, cô nãi nãi tự vẫn. Triệu lão phu nhân nghe lời này gần như muốn ngất xỉu, Triệu đại lão gia vội vàng tiến lên đỡ lão phu nhân, mẫu thân đừng lo, con sẽ đi xem muội muội thế nào. Ninh Vương Phi lắc đầu một cái, vương gia còn đang bị bệnh, ta không tiện ở lâu, lão phu nhân hãy khuyên nhủ Vân Nương thật tốt nhé. Tiễn Ninh Vương Phi đi, Triệu lão phu nhân cũng được đưa về phòng, Triệu đại lão gia vội vàng đi vào trong nhà, vừa hay ở cửa Nguyệt Lượng gặp được Triệu đại thái thái. Vân Nương thế nào rồi? Triệu đại lão gia nhìn sang. Triệu đại thái thái lắc đầu một cái, không sao, may ta cứu được kịp, mới không gây đại họa. Triệu đại lão gia ngược lại nhíu mày, nàng cứu nó làm cái gì? Triệu đại thái thái ngẩn người tại chỗ. Triệu đại lão gia nói, Ninh Vương Phi nghe nói Vân Nương tự vẫn, đến cả sống chết của Vân Nương cũng không hỏi liền đi. Thế nghĩa là sao? Là Ninh Vương Phi đang nói cho bọn họ, Vân Nương chết hay không chết, cũng đều không có đường cứu vãn nữa. Quan trọng nhất chính là câu nói của Ninh Vương Phi liên quan tới Thái Hậu. Thái Hậu đã không gặp Vân Nương nữa rồi. Nếu như không phải là hắn làm việc cho Ninh Vương Phi cũng sẽ không tới Triệu gia. Đây là sự thật. Vấn đề chính từ phía Vân Nương, phụ thân, mẫu thân luôn luôn chiều Vân Nương, hắn biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện, bây giờ hắn không thể dương mắt nhìn toàn bộ Triệu gia cũng vội theo được. Nếu như hắn nghe không hiểu lời của Ninh Vương Phi, hắn cũng sẽ bị vứt bỏ. Lão gia Triệu đại thái thái mím môi một cái, vậy phải làm sao cho phải, cũng không thể. Chưa ly hôn, chết rồi vẫn là thê tử của Hàn tướng quân, bọn họ vẫn coi như là quan hệ thông gia với Hàn gia, nếu như sau khi ly hôn, thì không còn là gì nữa. Triệu đại lão gia nhẹ giọng nói, mời Lan Trung chưa? Triệu đại thái thái gật gật đầu, đã để cho người đi mời rồi. Ánh mắt Triệu đại lão gia lóe lên, ta đi xem Vân Nương thế nào, nếu như Vân Nương không sao, ngày mai ta sẽ đến Hàn gia một chuyến. Dù sao phải đi tranh thủ một chút, mới biết chuyện này có khả năng chuyển biến hay không. Dù Vân Nương được cứu, nhưng cổ đã bị thương, cổ họng đã khản đặc, chỉ có thể nằm ở trên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Triệu đại lão gia đi vào phòng, Vân Nương lập tức xoay đầu đi. Vân Nương, Triệu đại lão gia nhẹ giọng nói, sao muội lại ngốc như vậy, đang êm đẹp tại sao phải tự tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, muội nói cho ca ca xem, ca ca làm chủ cho muội. Nỗi khổ trong lòng Vân Nương dường như lập tức phát ra, nàng có rất nhiều tâm sự muốn nói với người nhà, nhưng mặt mẫu thân vẫn có vẻ vô cùng tức giận. Tâm tình của nàng, bọn họ đều không thể hiểu. Ca ca cuối cùng Vân Nương không nhịn được, muội không thích, kiểu quân nhân như Hàn Chương, phụ thân và ca ca đều là quân tử, ông văn nho nhã, muội không hiểu tại sao phải gả muội đến Hàn gia. Vân Nương đẹp như vậy mà sao cái gì cũng không hiểu. Năm đó gả Vân Nương cho Hàn Chương là muốn cho nàng nắm chắc được trái tim Hàn Chương, không ngờ hoàn toàn ngược lại, tìm mất tật mang. Triệu đại lão gia nhẹ giọng nói, Hàn tướng quân cũng không có gì không tốt, hắn ở bên ngoài đánh giặc có nhiều công trạng như vậy, đó cũng đều là vinh dự của muội. Ngày mai muội cùng ta trở về Hàn gia, nói tử tế với Hàn tướng quân một chút, giống như phụ thân, mẫu thân nói vậy. Nếu như muội ly hôn rồi chỉ có thể trở về trong tộc, những cô nãi nãi trong tộc kia sống như thế nào muội cũng không phải không biết. Lời của ca ca khiến cho Vân Nương rùng mình một cái. Triệu đại lão gia nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Vân Nương, ca ca cũng là vì muốn tốt cho muội, muội phải nhớ lấy. Lan Hoa từ Hàn gia trở lại đi thẳng tới chỗ Cố lão thái thái thỉnh an. Cố lão thái thái cười nói, bận rộn cả một ngày rồi có mệt không, mau qua đây nghỉ ngơi một chút. Lan Hoa gật đầu một cái đi lại gần. Người của Hàn gia có nhiều không? Cố lão thái thái nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lan Hoa. Huynh trưởng không mời nhiều người, đều là thân thích trong nhà. Nói tới đây Lan Hoa liền len lén cười, con cũng không biết hết. Trên thực tế sau khi đổi gia phả, coi như lễ thành, nàng quỳ xuống chập đầu với trưởng bối Hàn gia, gọi Vinh Quốc Công là đại ca, gọi Hàn Chương là huynh trưởng. Như vậy càng có vẻ nàng và Hàn Chương thân thiết hơn. Sau đó chính là thỉnh an nữ quyến trong nhà, tôn quý nhất ở Hàn gia chính là Ninh Vương Phi. Kiếp trước nàng nghe nói Ninh Vương Phi là một người hòa ái, kiếp này gặp rồi cũng đúng là như vậy. Chỉ là không gặp được Ninh Vương, nghe nói Ninh Vương từ trước khi Trấn Giang đánh giặc năm ngoái luôn bị bệnh cho tới bây giờ. Kiếp trước tin tức liên quan tới Ninh Vương cũng không nhiều, bất quá ngược lại là có không ít văn thần đều nghiêng về phía Ninh Vương, cảm thấy Hoàng thượng quá hà khắc với Ninh Vương quả thực quá đáng thương. Mỗi lần cung đình gia yến đều sẽ bị Hoàng thượng nhạo báng. Chỉ cần có cái gì cần con em hoàng gia ra mặt, hoàng thượng nhất định sẽ phái hắn đi. Bởi vì mọi người đều biết Ninh Vương là một vương gia ngốc, một người ngốc không thể nào tranh ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không có người dựa vào hắn. Bán mạng cho hắn, hoàng thượng cũng không sợ một ngày sẽ bị Ninh Vương kéo từ ngôi vị hoàng đế xuống. Ninh Vương lần này cáo bệnh ở nhà cũng là bởi vì mùa thu năm ngoái hoàng thượng phái hắn đi sửa đê lớn. Bởi vì hộ bộ không cấp bạc, công bộ lỡ kỳ hạn công trình, hoàng thượng muốn trách quan viên công bộ. Ninh Vương đứng ra nói thật, nhắm thẳng vào sai trái của hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư là người của hoàng thượng bị mất mặt, diện phạt luôn cả Ninh Vương. Ninh Vương không phục, cáu kỉnh bướng bỉnh quỳ một ngày một đêm ở cửa cung. Thái hậu sai người tới khuyên hắn trở về, nhưng không thể nào khuyên nổi. Cuối cùng hoàng thượng không có cách gì, chỉ đành từ tùy tiện xử lý quan viên công bộ. Hình như từ đó về sau tiếng tăm của Ninh Vương trên dưới triều đình cũng không tệ. Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, kiếp trước trước khi nàng chết, Ninh Vương vẫn chỉ là một vương gia ngốc, chưa từng làm ra chuyện gì khác thường. Kiếp này gặp được Ninh Vương Phi cũng là như vậy. Ninh Vương Phi lúc đi từ Hàn gia, bảo người mang theo mấy hộp bánh ngọt, vú già của Hàn gia còn quy củ đóng một chữ hỷ lên bánh ngọt. Bởi vì chỉ có đặt chữ hỷ, Ninh Vương mới ăn. Ninh Vương Phi nói, Ninh Vương lần đầu tiên ăn điểm tâm của Hàn gia chính là ở đại hôn của hai người, cho nên nhận đúng có chữ hỷ mới là điểm tâm Hàn gia làm. Tâm tính như vậy, đúng là giống như đứa bé. Khi đó Lục Anh nói với nàng, phục vụ hoàng thượng còn không bằng phục vụ Ninh Vương. Cố lão thái thái nói, Ninh Vương Phi có nói gì với con không? Lan Hoa lắc đầu một cái, Ninh Vương Phi không nhúng tay vào chuyện của nhà mẹ đẻ. Ninh Vương Phi ngồi ở giữa các mệnh phụ, đàm luận đều là chuyện giữa phụ nữ với nhau như là làm trà hoa thủ công như thế nào, theo kiểu hoa văn mới ra sao, làm điểm tâm thế nào vân vân. Tổng thể mà nói, xem ra Ninh Vương Phi và Thái Hậu là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Có điều thế sự nói cho nàng biết, vĩnh viễn không thể kết luận quá sớm về một người. Đang nói chuyện, Cố Thế Ninh đã cho người chuyển lễ vật vào cửa, Ninh Vương Phi tặng rất nhiều thứ cho Lan Hoa. A Mạc và A Quỳnh cười rồi chia đầu mở ra. Lan Hoa đỡ Cố lão thái thái đi xem. Gấm tứ xuyên xinh đẹp, còn có mấy đồ thêu tinh xảo. Tiêu ma ma nhìn cười, con chim phỉ thúy này thêu rất sống động, khó trách nữ quyến trong kinh đều muốn nói chuyện thêu thùa với Ninh Vương Phi. Lan Hoa không biết nữ quyến trong kinh như thế nào, nữ quyến Hàn gia đều rất thích Ninh Vương Phi, bởi vì từ chỗ Ninh Vương Phi có thể có được những thứ rất tốt này. Ninh Vương Phi cũng là người Vân Nương thích nhất. Cố lão thái thái thấy những thứ tinh xảo này gật gật đầu, những thứ này chọn rất tỉ mỉ, có thể thấy người của Hàn gia rất thừa nhận con, cứ như vậy Hàn tướng quân cũng sẽ không bị khó xử kẹp ở giữa nữa. Lan Hoa biết ý của Cố lão thái, chỉ cần Ninh Vương Phi thừa nhận nàng, những nữ quyến khác của Hàn gia sẽ không nói gì nhiều. Vẫn chưa có tin tức của Hứa thị sao? Cố lão thái thái kéo tay Lan Hoa ngồi xuống. Lan Hoa lắc đầu một cái, tổ mẫu cũng đừng suy nghĩ những chuyện này. Sau chuyện Lục Văn Hiển, Hứa thị liền đến Trồng tộc. Hai ngày trước Lan Hoa nhận được thư của Lục Anh, trong thư nói Hứa gia tìm người trong am Nico ở Hàng Châu. Tin tức Lục Anh nghe được là không thấy Hứa thị đâu nữa. Hứa thị có thể đi đâu? Từ khi đi khỏi Hứa gia cũng không trở về nữa. Cố lão thái thái nhẹ nhàng vỗ tay Lan Hoa một cái, đều do ta, không dưng nhắc tới chuyện này làm gì. Tổ mẫu cũng là sợ nàng đau lòng, dẫu sao Hứa thị cũng là mẫu thân của nàng. Lan Hoa đỡ Cố lão thái thái nằm xuống, chỉ cần tổ mẫu khỏe mạnh, con sẽ không đau lòng. Từ Chính Nguyên bước nhanh vào tủ lầu, mới vừa đẩy cửa, bên trong đã truyền tới tiếng đàn. Nghe được tiếng đàn, Từ Chính Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám cắt đứt nhã hứng của người chơi đàn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bàn. Cho đến khi người nọ ngừng gãy, từ bên trong đi ra. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, Từ Chính Nguyên mặt gấp gáp, ngươi nói xem tình hình bây giờ nên làm thế nào, chúng ta phải dựa về phía Thái Hậu, hay là đi giúp Thái Tử. Từ Tùng Nguyên là một tên não tàn, suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện triều đình giao cho hắn kia, cũng không nhìn xem bây giờ là tình hình gì. Mọi người đều nói không quá 5 năm Thái Hậu và Hoàng thượng thế nào cũng sẽ phân thắng bại, bây giờ không chọn phe mà đứng, tương lai chờ hết thảy màn che hạ xuống thì muộn rồi. Người gãy đàn mặc trường bào màu xanh nhạt rót trà uống, lão phu nhân thế nào rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ? Mẫu thân vẫn khỏe, Từ Chính Nguyên nói tới chỗ này dừng một chút. Ngươi có nghe nói mấy ngày này sứ thần Tây Hạ sắp quay về hay không? Ta biết. Người nọ vẫn là dáng vẻ an tĩnh như cũ. Trước đây ngươi còn nói với ta, người của Thái tử chẳng qua chỉ ở Tây Hạ buôn bán chút muối mà lợi nhuận mỗi năm đã chiếm nửa tiền thuế của Đại Tề. Lúc đó lời của hắn nói được một nửa rồi thôi, trái tim Từ Chính Nguyên giống như mèo cào vậy. Nếu như Thái tử không buôn bán muối, làm sao có thể liên lạc với người Tây Hạ, làm sao sẽ để cho người Tây Hạ đi hại Hàn Chương? Nói cho cùng, những thứ này đều là con cờ Thái tử đã sớm bày ra. Bởi vì Thái tử đã sớm biết người Tây Hạ sẽ hòa đàm. Bây giờ Tây Hạ quả nhiên hòa đàm rồi, bước kế tiếp Thái tử hẳn sẽ xuống tay ở Thương Trường. Từ Chính Nguyên nói, chúng ta nên đi theo Thái tử làm đơn mua bán này sao? Dù sao cũng không phải lấy danh nghĩa của Từ gia mà ra mặt, đều là những huynh đệ kia của ta. Cho dù tương lai tra ra cũng không tra được đến đầu chúng ta, lỡ sau này Thái tử áp chế được Thái hậu, chúng ta cũng có thể theo quan hệ này quy hàng Thái tử. Ta cảm thấy đến lúc nên xuất thủ, Từ Chính Nguyên liếm môi một cái, Thái hậu đã già rồi, nếu như đổi thành Thái hậu của 3 năm trước, làm sao có thể để cho Thái tử thắng dễ dàng như vậy. Hòa đàm thành công, thu được ích lợi lớn nhất là Thái tử, bởi vì Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Thái tử mang binh đi tấn công Tây Kinh. Đến lúc đó Thái tử sẽ có công trạng. Gấp cái gì, người nọ lấy một cái bàn tính từ bên cạnh qua, ở phía trên đánh một con số cho Từ Chính Nguyên nhìn. Bây giờ đi kiếm lợi ích từ trong tay Thái tử, bất quá chỉ là số bạc này thôi. Nói xong người nọ lấy thẻ trúc trên bàn đi tới cạnh bàn thấp, đùa giỡn với Chim Tước trong lòng. Chim Tước vui sướng nhảy tới nhảy lui. Từ Chính Nguyên nhíu mày bực bội uống trà, đó cũng là bạc, không giống bây giờ cái gì cũng không có được. Ta thấy còn chờ thêm nữa, Thái hậu và Thái tử đã phân chia hết các cửa hàng trên thương trường rồi. Thái tử mua bán muối và gấm vóc, đồ sứ Thái hậu mua bán thảo dược và hương liệu, những thứ bạc kia đều vào túi của bọn họ. Người nọ xoay đầu lại, người nói là Thái hậu lợi dụng Cố gia mua bán thảo dược ở thị trường. Từ Chính Nguyên ngẩn ra, nếu không thì ngươi nghĩ là cái gì? Thái hậu dựa vào cái gì lại dùng một tiểu nha đầu ở nông thôn đưa thảo dược, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu, người nọ khẽ mỉm cười, ta bảo ngươi đừng vội vã động thủ, là bởi vì, ắt sẽ có người bại trận. Từ Chính Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi nói là Thái tử sẽ trừng trị nha đầu Cố gia kia. Không, người nọ nhàn nhạt nói, ta là nói, chưa biết chừng nha đầu kia sẽ hại Thái tử một nha đầu có thể hại Thái tử. Từ Chính Nguyên không nhịn được muốn vỗ vỗ vai người kia, đó là chuyện không thể nào. Tất cả những thứ này đều đã chắc chắn rồi, nếu người Tây Hạ muốn ồn ào, thì đã khai chiến từ lúc người Xu Minh chết rồi. Thời cơ, người nọ đưa tay mở lòng ra, có lúc, phải chờ thời cơ. Chiến tranh Kim Quốc và Đại Lưu mới vừa xuất hiện ánh sáng rạng đông. Nếu như quân đội Đại Tề đến Tây Kinh, Đại Lưu sẽ thất bại ngàn dặm. Ngồi ngư ông đắc lợi chính là người Kim Quốc, đi sâu vào lòng địch có thể chính là Thái tử. Từ Chính Nguyên nhìn động tác của người kia lập tức gấp gáp, đó là con chim ta dùng 10 lá vàng để đổi lấy. Ngươi đừng làm cho nó chạy mất. Người nọ lại nhìn con chim bật cười. Ngươi đừng coi trọng nó thế, nó ngay cả chạy cũng không dám chạy đâu. Con chim trong lòng quả nhiên ngoan ngoãn đợi ở trên cây khô, không có vẻ gì là muốn bay ra ngoài. Người kia nói, ở trong lòng sống trong dung lụa quen rồi, thì sẽ cho là cuộc sống của mình rất thoải mái, không biết bên ngoài như thế nào. Từ Chính Nguyên còn muốn nói chuyện, người nọ phất phất tay, ngươi mau về đi, chớ để người khác phát hiện. Từ Chính Nguyên rời khỏi tửu lầu, quản gia bên ngoài mới tiến vào. Lão gia, bên kia có tin tức của Hứa thị, nếu chúng ta còn không nhúng tay, lần này sợ rằng bà ta sẽ bị người khác bắt được. Người nọ cũng không thèm để ý, vậy hãy để cho bà ta bị bắt đi. Bây giờ biến thành bộ dáng này, bà ta còn có thể đi đâu chứ? Làm nhiều chuyện ngu xuẩn và chuyện xấu như vậy, đây chính là kết quả của bà ta. Quản sự nói tiếp, Cố đại tiểu thư đó thì sao? Hay là để cho người đi nghe ngóng một chút? Không cần đâu, người nọ mở sách trước mặt ra xem, có một số việc không cần hỏi, chỉ cần nhìn một chút là có thể hiểu rồi. Người thông minh sẽ không giống kẻ ngu ngốc chạy loạn khắp nơi. Hắn tự nhiên có cách chơi của hắn. Thẩm Xương Cát nhìn từng miếng thịt của mình bày ở trên bàn, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống. Hắn chỉ là có thể nhịn đau, cũng không phải là không cảm giác được đau đớn. Thẩm Xương Cát đau khổ kiềm chế, hắn phải đợi được người nấp trong bóng tối đó xem thoải mái rồi, hắn mới có cơ hội nói chuyện. Bây giờ hắn muốn dưỡng lại tinh thần, giữ lại chút sức cuối cùng vì mình đánh một trận. Trên chân máu chảy ròng ròng, thịt bên trên bị cắt nhiều, lộ ra xương cốt. Thẩm Xương Cát nở một nụ cười vô cùng âm u kinh khủng với người cầm đao. Theo hắn học nhiều năm như vậy, đao pháp cũng chỉ vẫn như thế. Từ từ thôi, Thẩm Xương Cát ra sức khống chế thanh âm, để cho nó nghe giống như thường ngày. Máu chảy nhiều, người cũng chết đấy, đao phải cầm chắc, thuận theo xương từ từ cắt, lại dùng tay kéo đi. Một miếng thịt ròng ròng máu bị kéo xuống. Máu tươi lập tức văng tung tóe đầy mặt người nọ, làm cho miệng hắn cũng nhiễm đỏ. Máu chảy quá nhiều, chứng minh thủ pháp còn chưa đủ thành thạo. Ngu xuẩn, Thẩm Xương Cát mắng, đao trong tay người kia lập tức rơi trên mặt đất. Đi theo Thẩm đại nhân học lâu như vậy, học được những gì rồi? Giọng của hoàng đế truyền tới. Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn qua. Hoàng đế mặc thường phục, giống như một hài tử chưa ăn no, mang theo đôi mắt đầy phiền não và lệ khí, đi tới trước mặt Thẩm Xương Cát, trẫm giao hoàng thành ti cho ngươi. Ngươi đã làm những gì hả? Ở Hàng Châu lấy việc công làm việc tư làm mất xung binh, trở lại kinh thành khắp nơi tung tin đồn vu khống hãm hại Hàng Chương. Rốt cuộc ngươi đang bán mạng cho ai? Hoàng thượng, Thẩm Xương Cát cố gắng ngẩng đầu lên, vi thần một lòng trung thành với hoàng thượng. Chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt trẫm? Hoàng đế cười lạnh nói, trẫm đã từ nhà ngươi lục ra được thanh sơn đồ của Bát Chân đạo nhân, trẫm đã điều tra rõ ràng rồi, cửa hàng bút mực đưa tranh tới là sản nghiệp của Thái hậu. Thái hậu? Lại là Thái hậu? Thẩm Xương Cát không ngờ Thái hậu lại mạo hiểm lấy danh nghĩa của Thái tử để đưa cho hắn thanh sơn đồ. Hắn đã tính toán xong rồi, nếu như triều đình tra ra Thái tử đưa lễ vật cho hắn, hắn có thể ngụy biện Thái tử là muốn để cho hắn nói tốt vài lời trước mặt hoàng thượng, Thái tử cũng sẽ không vạch trần lời nói dối của hắn. Nhưng đây lại là Thái hậu đưa. Thái hậu và hoàng đế đấu đá nhiều năm như vậy, ngoài mặt là mẫu tử, sau lưng lại như nước với lửa. Hắn là con chó của hoàng thượng, dám có bất kỳ quan hệ gì với Thái hậu thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ hắn đã đi tới con đường chết rồi. Vi thần bị oan. Trong mắt Thẩm Xương Cát đầy vẻ chân thành. Hoàng đế nói, ngươi coi trẫm là kẻ ngu sao? Từ Trấn Giang đến kinh thành, ngươi đều là bị người mưu hại. Ngươi ngoan ngoãn nói cho trẫm là ai tính kế ngươi? Thái hậu. Thẩm Xương Cát cảm giác được máu tươi từ từ kết vảy ở trên đùi, vết xé đau đớn càng lúc càng nặng. Hai ngày nay vết thương lưu lại lúc bị thẩm vấn đã bắt đầu thối rữa. Hắn không muốn hô hấp, không muốn nói chuyện, bởi vì kẻ nhích cũng sẽ khiến cho đau đớn tăng lên, hắn có thể sẽ khó mà chịu đựng mà hô to lên. Hắn không thể biến thành như vậy, bởi vì hắn biết tâm lý trong lòng người thẩm vấn. Chỉ cần phạm nhân toát ra một chút xíu yếu ớt, trò chơi này sẽ trở nên không vui nữa, hoàng đế cũng sẽ mất đi hứng thú với hắn. Hoàng thượng, đây nhất định đều là Thái hậu an bài, chuyện này có vấn đề. Thẩm Xương Cát cắn chặt hàm răng, vi thần chết không có gì đáng tiếc. Hoàng thượng, ngài tuyệt đối không thể mắc bẫy của Thái hậu, đây đều là thủ đoạn của Thái hậu. Thái hậu muốn trừ khử vi thần mới an bài như vậy. Hoàng đế ngẩng đầu lên, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoàng đế phất phất tay, bốn thị vệ lập tức kéo hai người toàn máu lên. Thẩm Xương Cát đã nhận ra đây là hai đô tri bên cạnh hắn. cùng hắn đi Hàng Châu rồi trở về kinh thành, bây giờ đã bị đánh rầy da sức thịt, bụng của một người trong đó bị khoét ra, ruột rơi ròng ròng trên mặt đất. Thị vệ đi tới nhấc chân dẫm ruột ở dưới chân, không ngừng nghiến lên. Đô tri kia giống như con cá rời khỏi mặt nước, mắt và mồm đều há hốc ra, cả người không ngừng run run giãy giụa, tiếng kêu rên lập tức vang khắp toàn bộ đại lao. Không phải Thẩm Khanh đã nói, người chỉ có ở thời điểm sống không bằng chết mới có thể nói thật sao? Bây giờ bọn họ đều khai nhận rồi, nói là ngươi sai người bôi xấu danh tiếng Hàng Chương, trẫm sợ bọn họ nói dối, cố ý hỏi cả mọi chuyện phát sinh ở Trấn Giang, hoàn toàn không có gì khác với những tin đồn kia. Thẩm Khanh, ngươi nói đây là Thái Hậu hãm hại ngươi, như vậy bọn họ chính là người của Thái Hậu. Trong mắt hai Đô Tri toát ra vẻ khẩn thiết. Nếu như Thẩm Xương Các nói bọn họ là người của Thái Hậu, như vậy bọn họ nhất định sẽ chịu hết khổ đau mới có thể chết. Bọn họ ở Hoàng Thành Ti từng thấy người bị hành hạ 2 năm mới chết, bọn họ không muốn rơi vào kết quả như vậy. Nếu như vu hãm hai Đô Tri là có thể thoát khỏi, Thẩm Xương Các nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Nhưng hắn biết Hoàng Thượng sẽ không tin. Người bên cạnh hắn bị Thái Hậu chỉ huy, hắn cũng không thoát được tội liên đới. Hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Cảm giác mất hết hy vọng tràn ngập cả người hắn, tất cả mọi thứ dường như đều đã rời hắn mà đi. Trong đầu hắn chợt nhớ tới lúc Triệu Linh nhảy từ vách núi xuống. Dứt khoát như vậy, kiêu ngạo như vậy, mà hắn không có cái cơ hội kia, hắn sẽ giống như một con kiến hôi bị hoàng đế chơi chán xong mới có thể trút xuống một hơi thở cuối cùng. Hắn cúc cung tận tụy vì hoàng đế, lại rơi vào kết quả như vậy. Không, hắn không phục, hắn không thể chết như vậy, hắn phải sống tiếp. Sự oán hận quá lớn, khiến cho Thẩm Xương Các thoát ra từ vực sâu của cái chết. Hoàng thượng, vi thần không phải là vì Hàng tướng quân, vi thần là muốn đối phó với Cố Lan Hoa. Hàng Chương, khắp nơi, bảo vệ Cố Lan Hoa, vi thần mới nghĩ ra cách này. Ai ngờ Cố Lan Hoa liên thủ với Thái Hậu để hãm hại vi thần. Hoàng thượng người nhất định phải tin lời vi thần. Hoàng đế hiển nhiên đã chán ghét Thẩm Xương Các giải thích, xoay người muốn rời đi. Sắc mặt Thẩm Xương Các tái nhợt, sau khi hoàng đế đi, hắn cũng sẽ không có cơ hội nữa. Hắn không thể nói là vì hắn hoài nghi Cố gia và thám tử có qua lại, mới đi ra Cố gia. Hoàng đế chỉ sẽ cảm thấy hắn đang kiếm cớ, hiện tại ở trong tay hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Trước mắt, hắn còn có cái gì có thể lợi dụng? Trong đầu Thẩm Xương Các bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Hoàng thượng, ngài chỉ cần sai người đi đến một chỗ, sẽ tin tưởng lời của vi thần. Hoàng đế dừng bước. Hứa thị dặn dò bà tử bên cạnh, mang đủ tiền bạc và thức ăn. Tay của bà tử dừng lại, nương tử, chúng ta vì thuê xe ngựa đã tiêu rất nhiều tiền rồi, bây giờ tính chút. Chúng ta tiêu tiền tiết kiệm, tiền bạc trong tay cũng chỉ còn đủ trở lại Hàng Châu thôi. Hứa thị gật đầu một cái, trở lại Hàng Châu là tốt rồi, ca ca là một người mềm lòng, nhất định sẽ che giấu cho bà ta. Để cho bà ta về nhà, sẽ không để cho bà ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt, càng không để cho tộc trưởng xử trí bà ta. Bà tử nhẹ giọng nói, nương tử người có thật sự chắc chắn là đại lão gia có thể tha thứ cho người không? Lỡ như bị người trong tộc biết, người sẽ... Hứa thị không dám nghĩ sâu, mấy ngày nay bà ta chưa đi, chính là đang lo lắng những thứ này. Thẩm Xương Các hứa với bà ta sẽ điều ca ca tới kinh thành, như vậy bà ta có thể nói với ca ca, đến kinh thành đều là vì tiền đồ của hắn. Cho dù không thể trở lại trong tộc, ít nhất ca ca cũng sẽ thu xếp cho bà ta một chỗ đi. Bà ta không thể chờ đợi thêm nữa, lỡ Thẩm Xương Các khai bà ta ra, bà ta phải làm thế nào? Sợ hãi giống như một tảng đá lớn đè lên ngực Hứa thị. Đi, nhất định phải đi, cho dù là mạo hiểm thử một lần, bà ta cũng phải trở về Hàng Châu đi tìm ca ca. Bà ta không tin ca ca sẽ không đẩy máu mủ thân tình. Kiếp trước ca ca đến chết cũng là đứng về phía bà ta, nghĩ đủ cách để bảo toàn cho bà ta. Thu thập đồ xong, Hứa thị mang bà tử xuống núi, xe ngựa thuê còn chưa đến. Hứa thị khẩn trương, tim bịch bịch đập trong ngực bà ta. Nương tử, xe tới rồi. Bà tử kêu một tiếng, Hứa thị mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất cũ kỹ nóc xanh dông ruổi về phía bên này. Hứa thị không khỏi hoảng hốt. Cho dù là kiếp trước, bà ta cũng không chật vật như thế này. Bị Hứa lão thái thái chán ghét vứt bỏ, đưa đến trong tộc thụ giáo, bị nữ quyến trong tộc cười nhạo, bị Thẩm Xương Các bắt đến kinh thành ẩn núp ở một cái am ni cô nhỏ xíu. Nếu như không phải trong lòng bà ta có một sức mạnh, muốn làm chuyện mà kiếp trước chưa làm được, nói không chừng đã sớm tự tử rồi. Chẳng lẽ ông trời trừng phạt bà ta còn chưa đủ nhiều sao? Có lẽ sẽ đến đây chấm dứt rồi, chờ bà ta trở lại Hàng Châu sẽ mưu tính thật tốt. Còn ngóc đầu lại, bà ta nhất định sẽ nghĩ được cách. Hứa thì vội vội vàng vàng lên xe ngựa, màn xe hạ xuống, bà ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân huyên náo, ngay sau đó màn xe bị người ta vén lên. Hứa thị nhìn thấy một người bàn tay cầm loan đao màu đen, ủng đen đứng ở chỗ đó. Là Hoàng Thành Ti. Hứa thị dường như ngã vào trong vực sâu. Bùi Khởi Đường đi vào tiểu viện của Cố gia. Trong sân đặt mấy chậu hoa đỗ quyên vừa nở rộ, trong góc trồng bạc hà, hoa bên cạnh bạc hà giống như là cỏ kim ngân. Đều là thảo dược có thể sử dụng được. Hơn nữa cỏ kim ngân nở hoa cũng rất đẹp. Cố Lan Hoa là một người rất biết sinh hoạt, chẳng những có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp cửa hàng bên ngoài, còn có thể bố trí nhà ở rất ấm áp. Nàng có chính kiến của mình, sẽ không nhượng bộ theo trào lưu, cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Chính điểm này khiến cho hắn yêu thích đến khó tả, nhưng trong lòng cũng tràn đầy lo âu. Bởi vì hắn không biết qua 2 năm nữa đến lúc nghị hôn Lan Hoa rốt cuộc sẽ chọn ai, là hắn hay Lục Anh. Hắn chỉ muốn ngay bây giờ người đính hôn với Lan Hoa là hắn. Nhưng bây giờ Cố Lan Hoa còn là một tiểu cô nương không hiểu gì cả. Dù hắn có nói, nàng cũng sẽ không hiểu tâm tình của hắn. 8 phần sẽ từ chối hắn, hơn nữa cũng sẽ không gặp riêng hắn. Cái giá quá lớn như thế, hắn không chịu nổi. Nghĩ đến khi còn bé ở trong nhà nghỉ cả ngày, phụ vương gọi hắn tới bên cạnh khiển trách hắn nói, một ngày nào đó con sẽ gặp phải chuyện không làm được, ngoan ngoãn mà chỉnh đốn tính cách của con. Hắn chưa bao giờ để những lời này ở trong lòng, bây giờ hắn lại có chút sợ hãi. Làm sao thế? Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường. Trên mặt Bùi Khởi Đường là sự chần chừ ít có. Không sao, Bùi Khởi Đường ngước mắt lên nhìn Lan Hoa, ta nghe được một tin, Hoàng Thành Ti hôm nay bắt một vị phu nhân. Nếu như là nữ tử bình thường, Bùi Khởi Đường sẽ không vội vã tới gặp nàng. Bùi Khởi Đường nói, ta hỏi dò tin tức phu nhân kia rất giống Hứa Thị. Trước mắt phạm nhân quan trọng nhất trong đại lao của Hoàng Thành Ti chính là Thẩm Xương Cát. Bây giờ Hứa Thị bị bắt, 8 phần là có liên quan đến Thẩm Xương Cát. Chẳng lẽ Hứa Thị là bị Thẩm Xương Cát mang tới Kinh Thành? Bà ta tới Kinh Thành làm gì? Lan Hoa nghĩ tới những lời đồn đại về nàng và Hàn Dương kia, có lẽ đây chính là do Hứa Thị làm. Tại sao vậy chứ? Tim Lan Hoa bỗng nhiên loạn lên. Không biết lúc nào Bùi Khởi Đường đã đến trước mặt nàng, ôn nhu khuyên nàng, cho dù là Hứa Thị, vậy cũng không có gì ghê gớm cả. Bà ta chọn con đường của bà ta, hiển nhiên là sẽ không có kết quả gì tốt. Nàng sớm nhận ra mới không để cho bà ta dính líu đến Cố gia. Nàng nghĩ xem, nếu như hôm nay bà ta vẫn là Cố Đại Thái Thái, Cố gia sẽ như thế nào? Cho nên, đây là chuyện tốt. Bùi Khởi Đường bày tất cả lợi ích ra trước mặt nàng, cố ý không để cho nàng suy nghĩ đến điểm xấu. Ta không hiểu bà ấy thù hận Cố gia đến mức nào, thù hận ta nhiều thế nào. Cố gia mặc dù không đại phú đại quý, nhưng chi tiêu ngày thường chưa từng bạc đãi Hứa Thị. Tại sao Hứa Thị lại tính toán Cố gia như vậy? Kiếp trước nàng luôn tôn sùng Hứa Thị là mẫu thân, dùng hết toàn lực hiếu thuận với Hứa Thị, nhưng sau đó vẫn bị Hứa Thị lừa gạt cả đời. Một nữ nhân cứ nhất quyết làm những chuyện đó sau lưng nhà chồng thì có ích lợi gì cho bà ấy? Nếu như nói bà ta là vì nhà mẹ đẻ, thì Hứa Sùng Trí lại là dáng vẻ không biết gì cả. Ý chí kiên cường sai lại thêm sai như vậy, không biết trong lòng rốt cuộc có chấp niệm gì mới khiến cho bà ấy làm như vậy. Chẳng lẽ giống như Vân Nương đối với huynh trưởng, trong lòng Hứa Thị có người khác? Lan Hoa ngẩng đầu lên, khuôn mặt Bùi Khởi Đường liền chiếu vào trong mắt nàng. Hình như đã rất lâu rồi nàng không cẩn thận nhìn Bùi Khởi Đường, so với 1 năm trước hình dáng Bùi Khởi Đường có chút biến hóa. Bùi tứ công tử sống trong nhung lụa, da cũng biến thành trắng nõn lên, dưới ánh mặt trời chiếu xuống có loại ưu nhã ung dung, lông mày giãn ra, đôi mắt tựa như dòng suối trong vắt chiếu lấp lánh. Bùi Khởi Đường lại ưa nhìn hơn rất nhiều. Không tới 2 năm, kinh đô đều phải nhìn phong thái hào hoa của Bùi tứ công tử. Trong phòng an tĩnh lại, nàng chỉ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng như vậy nhìn nàng, hai người cũng không ai nói gì thêm. Lan Hoa phát hiện bầu không khí có chút không bình thường, giống như là ngày đó nàng kiểm tra vết thương trên lưng cho Bùi Khởi Đường, chung quanh yên tĩnh như vậy, nhưng lòng nàng lại lo lắng bất an. Nàng không khỏi lui về phía sau một bước, chân lại không cẩn thận vấp vào bàn thấp bên cạnh. Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho thân thể nàng mất thăng bằng nghiêng về bên cạnh. Bùi Khởi Đường đưa tay ra đỡ lấy eo nàng. Nàng cũng quay mặt lại. Lại một lần nữa 4 mắt giao nhau. Lan Hoa một lần nữa ngửi thấy mùi nhàn nhạt như mùi hương thảo kia. Nàng dường như bị lửa đốt, rất không thoải mái. Đang muốn thoát ra khỏi tay Bùi Khởi Đường, trước mắt nhưng lại hiện ra một cái bóng mơ hồ. Hắn dựa ở dưới tàn cây hoa hạnh cách đó không xa, mặc một bộ trường sa màu xanh, tóc đen nhánh giống như nhuận sương. Ánh mắt sâu xa mà an tĩnh, cắn cọng cỏ, vừa đọc sách vừa ngâm nga một giai điệu không biết ở đâu. Một màn này thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của nàng. Lục Anh, Lan Hoa theo bản năng gọi lên.